Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0541. Đánh chết ngươi cái gì đều giải quyết. 541. Đánh chết ngươi cái gì đều giải quyết. Cảnh Hoàn Hầu nhìn thấy Tiêu Diễm, hơi nhíu mày. Lại là ngươi, chờ. Chẳng lẽ ngươi Nam Minh Ly Hỏa là từ nàng chỗ đó đạt được? Cảnh Hoàn Hầu gương mặt động tựa hồ làm một cái cắn răng động tác. Thì ra là thế, bản hầu sớm nên nghĩ đến. Hắn nhìn Tiêu Diễm cười nhạt. Vốn còn muốn một mực nuôi ngươi. Nuôi mập sau này nữa giết. Nhưng hiện tại xem ra. Hay là đang ở đây giải quyết hết ngươi đi. Tiêu Diễm lặng lẽ cười nhạt. Ngươi nghĩ rằng ta nói cho ngươi cút đi, là bởi vì ta không muốn làm thịt ngươi. Dám đánh chân nhi chủ ý. Ngươi chết bao nhiêu lần cũng không ngại nhiều. Cho ngươi cút đi. Là bởi vì đây chỉ là ngươi một phân thân thôi. Ngươi nếu như bản tôn ở đây, ta hiện tại lập tức liền diệt ngươi. Cảnh Hoàn Hầu trên dưới quan sát Tiêu Diễm. San bằng Vu thị gia tộc cho ngươi lòng tự tin bảo liều. Như thế một bộ nhà giàu mới nổi hình dạng, đồ đệ như vậy, huyền môn chi chủ cũng mất mặt a. Ngươi tựa hồ không nhớ. Công Vu gia tổ địa. Nếu không phải là ngươi sư phụ thần thông hỗ trợ. Huyền Minh đạo tôn Vu Tân Đào tùy tiện có thể bóp chết ngươi. Thậm chí không cần nguyên thần kỳ Vu Tân Đào xuất thủ. Chỉ là Vu gia tổ địa huyền Minh đại trận. Chỉ bằng vào chính ngươi lực lượng ngươi đều công không đi vào. Tiêu Diễm lạnh lùng nói. Nói nhảm không cần nhiều lời, ngươi đã không đi, vậy cũng chớ đi. Cảnh Hoàn Hầu ánh mắt nhất chuyển. Ánh mắt lại lạc tại Nhạc Hồng Viêm trên người. Trên dưới quan sát một phen. Tấm tắc thở dài nói. Huyền môn chi chủ ngồi xuống quả thực nhân tài xuất hiện lớp lớp. Có thiên phú như vậy. Càng khó được lại còn là cái hiếm có tiểu mỹ nhân. Thấy ngươi, bản hầu đột nhiên lại không muốn giết kia Tiêu Diễm, bất quá ngươi muốn cùng bản hầu đi mới được. Nhạc Hồng Viêm một đôi mảnh kiếm tựa như xích mi dần dựng thẳng lên, một đôi hồng đồng phảng phất bốc cháy lên. Kia phải dùng tới phiền toái như vậy. Trực tiếp ở chỗ này đánh chết ngươi. Cái gì đều giải quyết. Nàng đối với Cảnh Hoàn Hầu đề nghị chỉ có một đáp lại. Đánh. Không chút khách khí. Kinh khủng khăng khít cương sát tại nàng chung quanh thân thể hiện lên, hóa thành vô biên hồng quang đem nàng bao phủ. Bay nhanh nhằm phía Cảnh Hoàn Hầu. Cảnh Hoàn Hầu cánh tay bằng thân, song trưởng hợp lại, sau đó dùng lực hướng hai bên một phần. Cường đại thân thể lực lượng hóa thành sóng xung kích. Dĩ nhiên đem Nhạc Hồng Viêm chung quanh thân thể khăng khít cương sát đều làm cho lui tán. Lộ ra hồng y thiếu nữ hình dáng. Nhạc Hồng Viêm sắc mặt bất biến, chỉ là ánh mắt càng ngưng trọng. Cảnh Hoàn Hầu kia cổ phân thân, mặc dù là phân thân, nhưng thực lực cũng không kém, đã tu luyện đến kim đan trung kỳ. Hắn cái này cổ phân thân đồng dạng là tu luyện võ đạo. Một thân dường như long tượng thông thường tràn đầy khí huyết. Toàn thân huyệt khiếu tựa như có bản thân sinh mệnh tựa như nhảy lên không ngừng. Đây là Nhạc Hồng Viêm xuất đạo tới nay gặp phải mạnh nhất đối thủ. Một thân võ đạo thần thông kỹ càng. Đồng thời mang binh nhiều năm. Thân kinh bách chiến. Ngay cả kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú vô cùng. Ý chí lòng tin vô cùng kiên định. Chỉ là một thân sát ý huyết khí. Cùng tự tin ý chí chiến đấu ngưng kết dâng lên khí thế. Đều có thể ép vỡ một mảnh kim đan kỳ tu sĩ. Để cho bọn họ vẫn không có động thủ liền mất đi chiến đấu tín niệm. Nhạc Hồng Viêm khuôn mặt trầm tĩnh. Thân hình không ngừng chút nào, tay phải nhắc tới chính là một chưởng đánh xuống. Cảnh Hoàn Hầu không tránh cánh tay vung. Nắm tay chính diện trực đảo giống như một cán đại thương thông thường thẳng tắp đánh hướng Nhạc Hồng Viêm lòng bàn tay. Quyền thế phong cách cổ xưa. Lù khù vác cái lu chạy cứ như vậy một quyền trực đảo. Trong không khí tê một tiếng chói tai tiếng rít làm trải qua địa phương. Dĩ nhiên tản mát ra một cổ nhàn nhạt mùi khét lẹp. Thiết quyền nơi đi qua, không gian đều ma sát được bốc cháy lên. Nhạc Hồng Viêm lập tức biết. Mình nếu là thẳng như vậy thẳng một trường nghênh đón. Có hại hơn phân nửa còn là bản thân. Lòng bàn tay cũng có thể trực tiếp bị đối phương dường như đâm thương kiểu một quyền này đánh xuyên. Nàng một tiếng quát, trường thế bất biến. Lòng bàn tay lực lượng nhưng ở song phương tiếp xúc trước khi trước hết một bước bộc phát ra. Oanh! Một tiếng, không gian phảng phất bị đánh tạc, ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng. Lực đánh vào rất mạnh, Cảnh Hoàn hầu thậm chí đều cảm giác được bản thân đặt chân bất ổn, cũng bị nhằm phía lui về phía sau một dạng. Trực đảo Hoàng Long một quyền nhất thời bị chấn đắc lược lệch khỏi quỹ đảo trước kia quỹ đảo. Cảnh Hoàn hầu lông mày nhớn lên, quyền thế bất biến, vẫn đang thẳng tiến không lùi, đảo hướng Nhạc Hồng Viêm thân thể. Nhạc Hồng Viêm bị buộc trước một bước biến chiêu, mất vài phần tiên cơ, nhưng như trước bình tĩnh lãnh tĩnh. Tóc hồng thiếu nữ hít sâu một hơi. Hữu trưởng lược thu về. Tả trưởng nhắc tới. Một trước một sau sai mở. Mang theo Cảnh Hoàn hầu cánh tay. Cùng nhau hướng trung gian đánh ra. Cảnh Hoàn hầu lập tức đoán được. Tại bản thân bắn trúng Nhạc Hồng Viêm thân thể trước khi. Nhạc Hồng Viêm song trưởng có thể trước một bước đem cánh tay mình cắt đứt thành ba đoạn. Cũng không để ý. Cảnh Hoàn hầu cười hắc hắc. Công ra nắm tay bỗng nhiên vừa nhấc. Tách ra Nhạc Hồng Viêm song trưởng. Lên tới chỗ cao. Một cái phượng hoàng gật đầu tư thế. Hướng về Nhạc Hồng Viêm cái trán điểm xuống tới. Đồng thời dưới bàn chân một bước bước ra. Xông tới Nhạc Hồng Viêm phòng ngự phạm vi trong vòng. Cánh tay kia công ra. Đồng dạng giống như một nhánh trường thương thông thường. Dường như độc long xuất động thông thường. Đâm hướng Nhạc Hồng Viêm bụng. Nhạc Hồng Viêm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Toàn thân huyệt khiếu cùng nhau rung động. Thân thể khí huyết toàn bộ bạo phát. Để ngang trước ngực hai cánh tay vừa lên một chút. Chuẩn xác cái ở Cảnh Hoàn hầu thượng nện xuống ám sát chiêu. Song phương lần đầu tiên lực lượng trực tiếp trùng kích. Cuồng bạo lực lượng chấn đắc hai người đều là thân thể run lên. Nhạc Hồng Viêm kêu lên một tiếng đau đớn. Kim đan sơ kỳ nàng hơi có chút có hại. Nhưng Nhạc Hồng Viêm phong cách cho tới bây giờ chỉ có một. Chỉ có tiến không lùi. Tiến công tấn công nữa. Cố nén toàn thân cốt cách đùng xung động chấn động. Tóc hồng thiếu nữ bước ra một bước, thân thể một bên, trầm xuống vai, âm âm đánh về phía Cảnh Hoàn hầu trước ngực. Cảnh Hoàn hầu trong mắt lóe lên một tia tán thán cùng thưởng thức, đồng dạng cũng là một bên thân, trầm xuống vai, đón đỡ Nhạc Hồng Viêm cái này va chạm. Nhạc Hồng Viêm cướp về thượng phong, lại làm sao có thể bị đối phương dễ dàng như vậy hóa nhau tới. Dựa vào đối phương cái này va chạm lực lượng. Thân thể chính là nhất truyền. Hơi chút giật lại cùng Cảnh Hoàn hầu cự ly. Dựa vào xoay tròn lực lượng. Bay thẳng lên một cước. Đánh hướng Cảnh Hoàn hầu đầu gối. Nhạc Hồng Viêm một cước đánh hướng Cảnh Hoàn hầu đầu gối. Một cước này chỉ cần đánh trúng. Dù cho đối phương kim đan trung kỳ. Thân thể khí lực cường đại. Cũng phải bị đánh gãy chân. Không huyền niệm chút nào. Cảnh Hoàn hầu hắc một tiếng. Cả người lăng không nhảy lên. Né tránh Nhạc Hồng Viêm đá kích. Giữa không trung thân thể vừa lộn. Cùng Nhạc Hồng Viêm giật lại cự ly. Tập hợp lại. Nhất chiêu chiếm tiên cơ. Nhạc Hồng Viêm thế tiến công tựu như cùng sông dài chạy trồm. Càng không thể vãn hồi. Mắt thấy Cảnh Hoàn hầu đang ở giữa không trung. Nhạc Hồng Viêm cười lạnh một tiếng. Hắc diễm chiến kích đã rơi vào trong tay. Hóa thành hắc hỏa vòng xoáy. Nhất thức đại diệt thần thương. Liền hướng đến giữa không trung Cảnh Hoàn hầu ám sát đi qua. Cảnh Hoàn hầu ở giữa không trung cười ha ha một tiếng. Cũng không lánh. Bàn tay vừa lộn. Cũng lấy ra một chi dài đến một trượng kim sắc đại kích. Giữa không trung thân thể nhất chuyển. Đại kích nhanh như tia chớp đâm hướng Nhạc Hồng Viêm đại diệt thần thương trung tâm. Chi này kim sắc đại kích rõ ràng là nhất kiện nguyên anh kỳ pháp khí. Cảnh Hoàn hầu một thân khí huyết kích động. Pháp lực khí tức cùng võ đạo tinh thần ý chí hòa hợp một lò. Hóa thành một đầu ám kim sắc cử long lớn tiếng rít gào. Đầu này cử long hình tượng cùng một kiểu long tộc khác biệt cực đại. Trên đầu một cây to lớn một sừng đứng sừng sững. Sáu con cái vuốt. Một đôi chim muông thông thường to lớn cánh chim. Sinh đến bốn con mắt. Phóng xạ ra màu u lam tà quang. Vẻ mặt hung áp cuồng bạo vẻ. Kim sắc quái long ảnh như ở giữa không trung một cái cuồn cuộn. Tất cả khí tức toàn bộ nội liếm. Đã cùng kim sắc đại kích hợp nhất. Đại kích đỉnh tựu như cùng quái long một sừng thông thường. Mang theo một cổ vô kiên bất tồi ý cảnh. Đâm về phía hắc sắc quang diễm vòng xoáy chính giữa. Nguyên anh kỳ pháp khí kích động hư không. Sản sinh xuyên qua không gian ám sát hiệu quả. Lực lượng khổng lồ xé sách hư không. Muốn đem nhạc hồng viêm hắc sắc quang diễm nát bấy. Sợ ngươi sao? Nhạc hồng viêm dũng cảm cười. Đỉnh đầu sáng lên chói mắt bạch quang. Bạch quang trung tâm đỉnh đầu mũ miệng rạng rỡ sinh huy. Mũ miệng phía trên phóng ra lưỡng đạo hư ảnh. Một người trong hư ảnh uy nghiêm thần thánh. Một cái khác hư ảnh thì tà mị bá đạo. Lưỡng đạo hư ảnh dung hợp cùng một chỗ. Sản sinh một cổ kịch liệt lực lượng ba động. Phảng phất tùy thời muốn xé phá hư không. Nguyên anh kỳ pháp khí, dược thần kim quan. Tại dược thần kim quan linh lực gia trì hạ. Nhạc hồng viêm không sợ đối phương kim sắc đại kích. Đem tự thân lực lượng thôi động đến mức tận cùng. Màu đỏ khăng khít cương sát cùng hắc sắc quang diễm cùng nhau cuộn sạch. Bay nhanh ngưng tụ thành một cái vòng tròn cầu. Nhạc hồng viêm tại tấn chức kim đan kỳ sau tìm hiểu từ bát quái chư thiên đại đạo tàng tự nghĩ ra mới võ đạo thần thông. Vô gian sát pháp tam thức thần thương thăng dương. Rơi vào cảnh hoàn hầu trong mắt. Thì dường như thấy một vòng ám hồng sắc thái dương. Dường như hướng dương sơ thăng. Đang ở từ đường chân trời thượng chậm rãi dâng lên. Chỉ là cái này vòng thái dương sẽ không mang đến ấm áp cùng sinh mệnh, có chỉ là vô tận hủy diệt cùng tai nạn. Kia xích hồng sắc hào quang có đem người linh hồn hút vào trong ma lực. Dầm dầm dầm dầm. Hai chi đại kích ở giữa không trung kịch liệt va chạm. Bộc phát ra mạnh trùng kích. Ngay cả Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hạo đều trở nên ré mắt. Nhìn nát quang lan tứ tán bay vụt, đem xung quanh hư không cắt được phá thành mảnh nhỏ. Quang lan trong, nhạc hồng viêm trong tay hắc diễm chiến kích oanh, bạo tán, hóa thành mảnh nhỏ. Mà ở bên kia, cảnh hoàn hầu càng không dễ chịu. Nắm vũ khí trên tay phải nổ tung một mảnh huyết vụ. Kim sắc đại kích trực tiếp bị chấn đắc tuột tay. Nhạc hồng viêm ngạnh sinh sinh ngăn chặn bản thân bốc lên khí huyết. Khẽ quát một tiếng. Trực tiếp đưa tay nắm bay ra kim sắc đại kích. Tưởng thần kim quan lực lượng chấn áp xuống tới. Cảnh hoàn hầu hoàn toàn không cách nào thu hồi. Buông tay. Cảnh hoàn hầu quát chói tai đến sông lên. Một bên Tiêu Diễm lặng lẽ cười. Lăn. Nói. Hắn hướng về cảnh hoàn hầu lăng không một quyền đánh ra. Tầng tầng lớp lớp chấn động chi lực nát mấy vạn vật. Lệnh chúng sinh băng diệt tán loạn. Đúng là bát quái băng giải pháp thuật. Đúng lúc này. Trong hư không hào quang chớp động. Cảnh hoàn hầu bản tôn đột nhiên chạy tới hiện trường. Một cái hùng hồn bá đạo cực kỳ bá hoàng lệnh võ đạo thần thông không chút khách khí oanh xuống tới. Đối chiến Tiêu Diễm bát quái băng giải. Tiêu Diễm phía sau Thạch Thiên Hạo khẽ cười một tiếng. Đại sư huynh, ngươi và chân nhi tỷ tỷ đã lâu không thấy, thật vất vả mới đoàn tụ một lần, thêm một khắc là nhất khắc. Nàng hiện tại đưa lôi kiếp, ngươi đi vì nàng hộ pháp a. Về phần thằng nhãi này, giao cho ta đó là. Nói, Thạch Thiên Hạo một bước bước ra, thân thể khí huyết chi lực tăng vọt, chấn động hư không. Nhất thức bát quái băng thiên truy không chút khách khí cùng cảnh hoàn hầu bản tôn cứng rắn chạm nhất chiêu. Trong tiếng ầm ầm, không gian bạo liệt, hầu như hóa thành một mảnh hỗn độn hư vô. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 542. Đòn sát thủ. 542. Đòn sát thủ. Tấn cấp kim đan hậu kỳ. Đi ngang qua hoang thiên cốc trọng. Quỷ Ngưu Vương cùng Phi Liêm Vương dưới sự trợ giúp bế quan tiềm tu. Thạch Thiên Hảo hiện tại thân thể thần thông đã đạt được lại một trọng độ cao. Phong lôi thiên đồng võ đạo thần thông. Hóa thành phong lôi dược thần thân. Hiện tại Thạch Thiên Hảo không cần tụ trào phong lôi. Tâm niệm vừa động. Phong lôi chi lực liền gia tăng với thể. Cũng không cần bên ngoài hiển hóa hình. Liền cùng tự thân khí lực chặt chẽ tương hợp. Ngược cùng cảnh hoàn hầu như vậy võ đạo tu sĩ, đem thiên địa pháp tướng cùng thân thể tương hợp tình huống tương tự. Tại tình huống như vậy hả? Thạch Thiên Hạo thân thể khí lực sức chiến đấu cực kỳ hung hãn. Đối mặt cảnh hoàn hầu bản tôn, một cái nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, một cái kim đan hậu kỳ tu vi, nhưng cứng rắn chạm nhất chiêu, cảnh hoàn hầu lập tức phát hiện không thích hợp. Ngươi chính là Thạch Thiên Hạo. Cảnh hoàn hầu hai mắt ánh mắt điên cuồng tăng lên. Thân thể lực lượng đã vậy còn quá cường. Kia trọng đồng người nguyên anh kỳ tu vi lại tu luyện bất động tôn vương Phật thân. So với ngươi lại vẫn mơ hồ có chút không bằng. Thạch Thiên Hạo thần sắc bình tĩnh. Ngươi cùng hắn đã giao thủ. Cảnh hoàn hầu không đáp hỏi lại. Bất quá thân thể lực lượng chẳng lẽ là ngươi mạnh nhất một điểm. Lời như vậy, ngươi cũng không phải là trọng đồng người đối thủ. Dù sao trọng đồng người yếu nhất một điểm là thân thể lực lượng. Ngươi mạnh nhất đối với hắn yếu nhất cũng không chiếm tiện nghi. Khác phương diện cũng không cần phải so. Về phần cùng bản hầu so sánh với chênh lệch càng lớn hơn. Vừa nói cảnh hoàn hầu ầm ầm bước về phía trước một bước, chấn đắc nhất phương hư không đều ở đây run. Cái này vô cùng trầm trọng một bước. Từ thị giác nhìn lên cũng không so nhẹ nhàng. Cảnh hoàn hầu thân thể trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Cuồng bạo lực lượng dưới sự thúc giục. Đi thẳng tới Thạch Thiên Hạo trước người. Hai tay thành chộp lấy xuống. Hắn mười ngón lấy xuống. Hầu như khiến Thạch Thiên Hạo sản sinh một loại thân thể mình đã tứ phân ngũ liệt cảm giác, đồng thời không thể động đậy. Thạch Thiên Hạo cười lạnh một tiếng. Tinh thần tỉnh lại, thân thể cũng đã lần nữa khôi phục như thường. Phá giải đối phương tinh thần áp chế. Song quyền vừa lộn, liền đập hướng cảnh hoàn hầu hai tay thủ đoạn, muốn đem hắn hai cái móng vuốt đập bể. Song phương lấy mau đánh mau. Động tác mau lẹ giữa đã trao đổi mấy chiêu. Cảnh hoàn hầu nhìn chằm chằm Thạch Thiên Hạo. Tàn nhẫn cười nói. Ký chỉ nơi này mà nói, hết thảy liền đều kết thúc. Thạch Thiên Hạo không đáp, tự thân tứ tượng khai thiên thư pháp lực vận chuyển ra, phía sau hư không đột nhiên vặn vẹo. Hóa thành một ngụm hỗn động. Từ hỗn động trong truyền ra cực kỳ hung áp khí tức. Cùng hắn bản thân phối hợp lại. Càng phát ra cuồng bạo. Cảnh hoàn hầu hơi sững sờ. Đây là vật gì? Tựa như pháp thuật không phải là pháp thuật, tựa như võ đạo không phải là võ đạo. Kia miệng hỗn động trong. Phảng phất cất giấu một đầu thái cổ siêu cấp hung thú. Nhảy xuống nước tự tử ngủ trong thức tỉnh. Muốn phủ xuống nhân thế. Tàn sát thôn phệ hết thảy địch nhân. Cảnh hoàn hầu song trưởng rung lên. Trên thân thể bất ngờ bộc phát ra một trận dày đặc như mưa dây cung chi thanh. Thì dường như ngàn vạn thần tiến thủ. Đồng thời giật lại đại cung. Cái này khẽ động, hắn một người. Phảng phất hóa thân làm nghìn vạn cung tiến thủ cộng đồng cấu thành đại quân chiến trận. Ra lệnh một tiếng. Vô số dây cung kéo động. Vận sức chờ phát động. Hạ trong nháy mắt cảnh hoàn hầu cuồng bảo quyền thế liền triệt để bảo phát. Dày đặc quyền ảnh phảng phất phô thiên cách địa vũ tiến, hướng về Thạch Thiên Hạo vào đầu che rơi. Muốn đem hắn trực tiếp bao phủ tại mũi tên hải dương trong. Liền lần này, hắn đã vận dụng so cùng trọng đồng người Thạch Thiên Nhị lúc giao thủ càng cường đại hơn lực lượng. Mỗi một nhớ quyền ảnh, đều tựa như có thể đục lỗ ngọn núi. Bắn nứt ra đại địa cuồng bảo mũi tên. Mang theo vô cùng hấp tấp phục ra nổ tung lực lượng. Nhắm vào Thạch Thiên Hạo trên người mỗi một phân mỗi một chút nào ra thịt. Mỗi một quyền đều có chứa cực kỳ cường đại xuyên thấu lực lượng. Tính là lấy Thạch Thiên Hạo mạnh mẽ như vậy thân thể, tùy tiện trong một quyền đều phải bị đánh ra cái máu lỗ thủng tới. Mà bây giờ còn lại là ngàn vạn quyền phô thiên cách địa rơi xuống. Thạch Thiên Hạo cười bình nhiên không sợ. Phía sau trong hư không hỗn động càng phát ra kinh khủng. Cuồng bạo thú sống từ đó truyền ra. Như trẻ con khóc nỉ non. Cực kỳ chói tai. Chỉ là thanh âm này có thể phá hủy tu vi hơi thấp tu chân giả thần hồn, đem bọn họ kích thích thành ngu ngốc. Hỗn động trong dần dần hiện lên một đầu hung thú quang ảnh hình tượng. Chẳng như cửu thân người mặt. Mắt tại dưới nách. Hổ sỉ người chảo. Đúng là thái cổ bốn hung một trong thao thiết. cùng nhau tu hành tứ tượng khai thiên thư. Không giống với Tiêu Diễm, Chu Dịch hai người là đem tự thân đạo pháp cảm ngộ dung nhập, do đó đề cao lĩnh ngộ hoàn toàn mới thần thông, là một loại từ trong ra ngoài tu luyện phương thức. Thạch Thiên Hảo tu hành tứ tượng khai thiên thư sau khi, này đây tứ tượng khai thiên thư làm căn cơ, đem tự thân pháp lực hóa thành lò lớn, luyện hiến tế hung thú đại yêu tinh huyết lực lượng tinh hoa, do đó tu luyện thành hoàn toàn mới thần thông, là một loại từ ngoài vào trong tu luyện phương thức. Song phương chưa nói tới ai cao ai thấp, mỗi người mỗi vẻ, là có cùng nguồn gốc, con đường không giống với, nhưng cuối cùng trăm sông đổ về một biển phương pháp. Thạch Thiên Hảo để nhất miệng hỗn động lò lớn mở ra, lò lớn trong tràn đầy hắc sắc thổ địa, trầm mặc vắng vẻ như hắc động, thao thiết quang ảnh cùng hắn tự thân hợp nhất, cả người đều phảng phất hóa thân hắc động. Cảnh Hoàn Hầu quyền ảnh rơi vào trong hắc động tựa như châu đất xuống biển thông thường, không có tiếng hơi thở. Thạch Thiên Hảo quanh thân hắc quang chớp động, trong nháy mắt gần kề Cảnh Hoàn Hầu, phát động phản kích. Cảnh Hoàn Hầu hơi nhíu mày, hít sâu một hơi, quanh thân trên dưới lộ tại y phục bên ngoài da thịt, đột nhiên trở nên trong trắng như ngọc. Nổi bật là hắn hai tay trong trắng không tì vết, thuần túy cực kỳ, phảng phất trong suốt, ngay cả cốt cách huyết mạch đều rõ ràng có thể thấy được. Lực lượng cường đại cảm càng rõ ràng, hầu như muốn áp qua Thạch Thiên Hảo. Thái Hư Quan võ đạo thần thông, vô khuyết bổ thiên thủ. Hắn mười ngón than nhẹ, bàn tay hướng về Thạch Thiên Hảo đẩy tới. Dường như bạch ngọc thông thường, hai tay phát ra hào quang, bao phủ nhất phương thiên địa, kín kẽ, không có chút nào bỏ sót, hoàn mỹ không tì vết. Nhưng trong lực lượng ý cảnh lại cực kỳ bàng bạc, phảng phất tính là thương thiên có vết sách, cũng có thể cái tay chống trời, tu bổ vết nứt. Hào quang đến nơi đến trốn, ngạnh sinh sinh đứng vững Thạch Thiên Hảo chung quanh thân thể hắc quang thôn phệ chi lực. Cảnh Hoàn Hầu bạch ngọc không tì vết hai tay cùng Thạch Thiên Hảo song quyền trọng trọng đụng thẳng vào nhau, trong nháy mắt lại là trăm nghìn hạ đụng nhau. Thật sự có tài. Cảnh Hoàn Hầu người tuy rằng kiêu ngạo, nhưng hắn tổng quân xuất thân, là hoàn toàn chủ nghĩa thực dụng người. Thờ phụng tử địch nhân tài là tốt địch nhân, chỉ cần có thể giết địch, thủ đoạn không trọng yếu. Cho nên mắt thấy Thạch Thiên Hảo pháp lực thần thông lợi hại, bản thân chỉ bằng vào tự thân tu vi dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn bắt không được tới. Hắn cũng không thẳng mình trên thực tế tu vi cao hơn chỉnh lại một cách đại cảnh giới. Lúc này tế xuất cổ đế đao, mặt mũi ném ở một bên, trước chém giết địch nhân lại nói. Tiêu Diễm đứng ở lôi kiếp phong bạo sát biên giới chỗ, một bên lo lắng nhìn lôi kiếp trong kia hướng nghĩ mộng tưởng thiếu nữ, một bên đắc ở lưu ý Thạch Thiên Hảo bọn họ bên này chiến cuộc. Hắn mắt thấy Cảnh Hoàn Hầu tế xuất cổ đế đao, cười lạnh một tiếng. Pháp bảo quả thực cường đại, nhưng ngươi không cách nào phát huy trong toàn bộ tác dụng. Ngươi như lão lão thật thật theo ta sư để hợp lại tu vi, ta sẽ không nhúc tay. Ngươi dám động đao, vậy thử nhìn một chút. Vừa nói, Tiêu Diễm phía sau tứ đại chân hỏa ngưng luyện đến hỏa diễm cánh chim nhất thời mở rộng che khuất bầu trời. Bất diệt hoàng kỳ trong vị tiền bối kia lập tức sẽ thoát khốn. Chân nhi đưa lôi kiếp cũng lập tức sẽ thành công. Ngươi bản tôn qua đây, chỉ do bản thân muốn chết. Thế nhưng bản hầu không như thế cảm thấy. Trong hư không vang lên Cảnh Hoàn Hầu thanh âm. Cũng hắn lại một cổ phân thân. Chỉ là lần này hắn phân thân cũng không phải võ đạo tu sĩ. Một thân trường bào màu trắng, quanh thân linh khí pháp lực tràn đầy linh động. Trên tay nắm bắt một bộ bức họa cuộn tròn. Xem pháp lực ba động, là một cái chính thống đến không thể nữa chính thống pháp thuật tu sĩ. Cảnh Hoàn Hầu cái này phân thân đang cầm bức họa cuộn tròn, nhìn lôi kiếp trong Tiêu Chân Nhi cùng một khác cảnh Nhạc Hồng Viêm, cười nói. Gấp đôi thu hoạch, đây cũng là trước khi chưa từng nghĩ đến kinh hỉ, không uổng công bản hầu bỏ trọng đồng người bên kia. Tiêu Diễm hai hàng lông mày một hiên. Ngươi phân thân thật đúng là nhiều a, có hay không cái thứ ba, lấy ra đến xem. Cảnh Hoàn Hầu lặng lặng nói, đã cũng đủ. Vừa nói, hắn bỗng mở rộng quyển trục. Quyển trục trong vô số quang ảnh chớp động. Mặt trên đồ án rượu gì khó lường. Thiên biến vạn hóa. Khi thì là đoan trang cung nữ. Khi thì là thoải mái nước từ trên núi chảy xuống. Khi thì đình đài lầu các. Khi thì sông lớn hồ biển. Một khắc trước là mặt trời chói chang kiêu dương. Sau một khắc liền biến thành mưa bụi mưa phùn. Càng sâu tới, có chút thời điểm căn bản là trống rỗng. Hình ảnh biến ảo, phảng phất như là từng cái một không gian đang không ngừng biến đổi, vô tận không gian xoay tròn gấp. Tiêu Diễm đồng tử hơi co lại. Hắn từng có cùng loại kinh nghiệm, cho nên rất nhanh nhận ra Cảnh Hoàn Hầu móc ra bức họa cuộn tròn cũng không phải là pháp bảo hoặc là pháp khí, mà là cùng lúc đầu Lâm Phong giao cho hắn. Phong ấm có chu thiên kiếm khí quyển trục tương tự. Đây là có đại năng cường giả một môn thần thông bị đóng tại quyển trục trong. Thuộc về duy nhất tiêu hao phẩm. Dùng qua sau khi sẽ không có nữa tác dụng. Chỉ là cái này bị phong ấm thần thông cường đáng sợ, đủ để quét ngang toàn trường. Bị nhốt tại bất diệt hoàng kỳ trong lão giả mới vừa ra tới, thấy quyển trục thần sắc nhất thời khẽ biến. Bất diệt hoàng kỳ bởi vì không có phản hư cảnh giới cường giả chủ trì, không phát huy ra hóa sinh cấp độ pháp bảo uy lực. Nhưng quyển trục này trong pháp lực thần thông, cũng thật nguyên thần đại năng làm phong ấm, tương đương với hoàn chỉnh lực lượng một lần công kích. Nhưng lại không phải là nguyên thần nhị trọng cường giả, là nguyên thần ba trọng cường giả phong ấm pháp thuật. Cảnh Hoàn Hầu lấy bức họa cuộn tròn, nhưng không dừng lại. Lại mỉm cười từ trong lòng ngực móc ra một quả ngọc thạch. Nhàn nhạt nói, ngươi công phá Vu gia tổ địa, dựa vào phải là sư phụ ngươi một đạo kiếm khí, một đạo thần thông pháp thân, còn có một món pháp bảo. Ngươi pháp bảo, bản hầu có cổ đế đao cùng bất diệt hoàng kỳ. Ngươi như được pháp thuật quyển trục, bản hầu ở đây cũng có tương đồng bảo vật chăm sóc ngươi. Tính là huyền môn chi chủ lại có thần thông pháp thân theo ngươi. Bản hầu ở đây làm theo chuẩn bị sẵn sàng. Hắn dương dương tự đắc trong tay ngọc thạch cười nói. Nghe nói qua vô thượng diệt pháp sao? Thần thông pháp thân khắc tinh. Có thể ma diệt thiên hạ tất cả thần thông ngưng kết pháp thân. Lại nói tiếp cái này diệt pháp ngọc thật là khó tìm. Bản hầu cũng là thật vất vả mới đến. Bất quá hôm nay thoáng cách đụng tới hai cái tiểu mỹ nhân. Cũng coi như đáng giá. Huyền môn chi chủ đúng là nhất phương hùng tài. Thần thông quảng đại vô biên. Nhưng hắn có một vấn đề. Đó chính là quá mức kiêu căng các ngươi những đệ tử này. Cảnh Hoàn Hầu nhìn Tiêu Diễm, lại nhìn Thạch Thiên Hạo. Thế cho nên các ngươi quá mức kiêu ngạo là lấy chết chi đạo, các ngươi hôm nay chỉ biết minh bạch. Hắn thưởng thức bắt tay vào làm trong diệt pháp ngọc, khẽ cười một tiếng. Kiêu căng đệ tử, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, chính là huyền môn chi chủ nhược điểm. Có nhược điểm sẽ không đủ hoàn mỹ. Đã như vậy, vậy hắn chính là có thể bị siêu việt, có thể bị đánh bại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0543. Vật nhỏ, lăn qua một bên bản thân chơi. 543. Vật nhỏ, lăn một bên bản thân đi chơi. Cảnh Hoàn Hầu nhìn Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hạo đám người từ từ nói. Nếu là huyền môn chi chủ bản tôn ở đây, kia bản hầu quả thực không làm gì được hắn. Nhưng nếu chỉ là thần thông pháp thân, coi như là hắn cũng không che chở được các ngươi. Hắn đột nhiên cười. Bản hầu sẽ không giết các ngươi. Các ngươi có tốt sư phụ. Nhưng cái này tốt sư phụ không có biện pháp che chở các ngươi cả đời. Không phải là bởi vì hắn sẽ tiêu thất, mà là bởi vì ngày sau cuối cùng có một ngày, đó là huyền môn chi chủ, bản hầu cũng có thể đánh bại. Giang Sơn thay có nhân tài ra, tiền nhân trung quy sẽ bị ta bối sau quật khởi người siêu việt. Đây mới là thiên địa chí lý. Cảnh Hoàn Hầu nhìn Lôi Kiếp trung tâm Tiêu Chân Nhi, lại nhìn Nhạc Hồng Viêm, cười nói. Bất quá, hai cái này tiểu mỹ nhân bản hầu là nhất định phải mang đi. Tiêu Diễm lãnh đạm cười. Nói thật giống như ngươi không phải là bị người che chở một dạng. chỉ ngươi cái này ngốc dạng. Nếu không phải Thái Hư Quan cùng Đại Chu Hoàng Triều che chở ngươi, ngươi mộ phần thảo đều thay xong mấy vụ. Cảnh Hoàn Hầu không thèm để ý cười cười. Nói không sai, nhưng đó là bởi vì bản hầu có để cho bọn họ đảm bảo giá trị. Tựa như huyền môn chi chủ yêu quý các ngươi một dạng. Làm một cái thạch thiên hảo, liền dám cùng đệ nhất thiên hạ thánh địa Thái Hư Quan cứng rắn đỉnh. Đến cùng các ngươi có hay không cái giá này giá trị. Còn muốn sự thực mà nói. Hắn cái này cổ tu luyện pháp thuật thần thông phân thân hai tay bốc lên pháp quyết. Cho nên cuối cùng vẫn muốn tay dưới thấy thật chương. Quyển trục trong pháp lực ba động càng ngày càng mạnh. Cường thuật sẽ bị thả ra ngoài. Nhưng lúc này trong hư không đột nhiên lên đại ba động. Đó là so Thạch Thiên Hảo cùng Cảnh Hoàn Hầu liên tràng đại chiến còn muốn kịch liệt ba động. Khắp không gian đều ở đây chấn động suy sụp đổ. Trọng trọng hư không hóa thành hỗn độn chân không. Địa thủy hỏa phong đổ nổ tung tại một mảnh hỗn độn trong có một to lớn thân ảnh như ẩn như hiện. Bất kể là Tiêu Diễm đám người, còn là Cảnh Hoàn Hầu, đều đồng thời cả kinh. Cùng nhau nhìn phía dường như muốn văng tung tói hắc ám hư không. Đó là một đầu to lớn hung thú. Thân thể vô cùng khổng lồ, chẳng như hoàng túi, xích như đan hỏa, sáu đủ bốn cánh, hồn đôn không diện mục. Cảnh Hoàn Hầu sững sờ, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Hồn độn, một đầu sinh tiền thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới hồn độn, sau khi chết lưu lại thi hài. Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hạo, Nhạc Hồng Viêm đám người ánh mắt cũng nhìn sang. Thái cổ tứ đại hung thú, hồn độn Thao Thiết, Đào Ngột cùng Kỳ. Trong Thao Thiết, Đào Ngột cùng Kỳ đều ở đây thiên hoang rồng lục sinh sôi nảy nở đến nay. Lưu lại thuần khiết huyết mạch hậu duệ. Là yêu giới cầm cờ đi trước cường đại yêu tộc. Chỉ có hồn độn. Nhưng ở thái cổ kỷ nguyên sau dần dần chôn vùi vào thời gian trường hà trong. Vô tận năm tháng rất dài trong. Chỉ là ngẫu nhiên có mấy đầu hồn độn hiện thế. Nhưng lập lòe. Hành tung nắm lấy bất định. Lại nghĩ không ra tại hư không chiến trường trong dĩ nhiên sẽ có một đầu tu thành bất diệt yêu hồn. Đại thánh cấp bậc hồn độn. Nổi bật là đầu này hồn độn đã tịch diệt tử vong. Nhưng hết lần này tới lần khác thi thể coi như hoàn chỉnh. Tuy rằng không so được Lâm Phong là tần đế thạch vũ chỗ đó đạt được hoàng long thi hài, nhưng là tương đối hoàn chỉnh. Cảnh Hoàn Hầu cười ha ha. Bản hầu quả nhiên là thiên mệnh sở quy, lần này tiến nhập hư không chiến trường, chuyến đi này không tệ. Chuyến đi này không tệ a. Đột nhiên chỉ thấy Tiêu Diễm cái trán hoàng quang lóe lên. Một đạo lại một đạo màu vàng đất nhan sắc hào quang. Ngưng tụ thành một cái khí thế trầm hùng cự nhân. Cự nhân thân cao vượt lên trước 200 trượng. Lợi cho trong hư không. Y mang tung bay. Diện mục ngũ quan đúng là Lâm Phong dáng dấp. Cũng hắn thần thông pháp thân. Thừa Thiên Địa Hoàng. Thừa Thiên Địa Hoàng hiện thân. Nhìn trước mặt nghiền nát hư không. Đem thiên địa khuấy thành một mảnh hoang vu hồn độn. Khẽ gật đầu. Thượng chưa có hoàn toàn chết hẳn, lực lượng ý chí còn đang phát huy tác dụng. Chỉ thấy kia hồn độn thi hài thượng nổi lơ lửng cực kỳ dường dị ký hiệu linh văn. Lâm Phong thần thông phân thân thấy. Ánh mắt càng rất nhỏ động động. Tốt tốt, không chỉ là bất diệt yêu hồn cảnh giới, còn là một đầu đã ngưng tụ nguyên thủy chân linh hồn độn. Hắn quay đầu nhìn mình ba cách đệ tử, cười nói. Trước khi nói với các ngươi qua. Tới bên này chạm vừa đụng cơ duyên. Có lẽ sẽ có thêm vào thu hoạch. Chỉ đó là thứ này. Làm sao? Không sai à. Thạch Thiên Hạo nhãn tình sáng lên. Quả thực là đồ tốt. Sư phụ. Khác ta cũng không muốn. Chính là cái này hồn độn tinh huyết. Đối với ta tu luyện thần thông có trợ giúp lớn. Lâm Phong cười nói. Cho hết ngươi, ngươi khẳng định tiêu hóa không, bất quá ngươi dùng nhiều ít, đều quản đủ. Các hạ đó là huyền môn chi chủ. Cảnh Hoàn Hầu nhìn chằm chằm Thừa Thiên Địa Hoàng quai hàm động động, từ từ nói. Ngươi đệ tử, tốt nhất nhiều quản giáo một chút, bằng không hành tẩu bên ngoài, rất dễ đã bị người làm thịt. Thừa Thiên Địa Hoàng lại cũng không nhìn hắn cách nào, tầm mắt nhìn chằm chằm kia cụ hồn độn thi hài. Tư không chiến trường trong hoàn cảnh quá mức phức tạp. Không gian loạn lưu tầng tầng lớp lớp. hồn độn thi hài tự thân tỏa ra lực lượng càng phá diệt hư không hóa thành hồn độn chân không. Để tình huống càng thêm phức tạp. Như vậy hoàn cảnh nhân tố hạ. Tính là Lâm Phong bản tôn ở đây muốn thu thi hài đều phải phí một phen tay chân. Chỉ là hắn loại này không nhìn thái độ, lại triệt để đâm bị thương một cách ngạo mạn người tự tôn. Cảnh Hoàn Hầu nhìn chằm chằm Thừa Thiên Địa Hoàng, mắt lộ ra hung quang. Đối phương thái độ, phảng phất tại không tiếng động nói một câu nói. Vật nhỏ, lăn một bên bản thân đi chơi, đừng chậm trễ ta xong rồi chính sự. Hắc, hiện tại bản hầu biết, ngươi những đệ tử này vì sao như vậy kiêu ngạo, nguyên lai là có sư mới có đồ ác. Cảnh Hoàn Hầu khẽ cắn môi, cười gằn nói. Vẫn là câu nói kia, ngươi nếu là bản tôn tới đây, bản hầu cũng chỉ có ngày sau lại tìm cơ hội báo thù. Hiện tại ở đây bất quá là ngươi một thần thông pháp thân, ngay cả phân thân cũng không tính, cũng dám càn rỡ. Cảnh Hoàn Hầu quát chói tai một tiếng, bàn tay giương lên, sáng trông suốt diệt pháp ngọc liền bay lên giữa không trung. Ngọc thạch trong đột nhiên bộc phát ra vô cùng rực rỡ quang thải. Khó có thể đếm hết phù lục văn tự tại quang hoa trong hiện lên. Thần hà chớp động. Đem khắp hắc ám hư không đều chiếu bừng tỉnh ban ngày. Vô cùng vô tận quang huy rung động nhất phương thiên địa. Huy hoàng ngưng tụ, hóa thành một đạo cầu vồng phân liệt thiên địa, hướng phía Thừa Thiên Địa Hoàng thẳng tắp đánh tới. Cầu vồng trong. Mơ hồ có thể thấy được vô số thần Phật kiểu quang ảnh. Cùng nhau tùng hát. Tiên âm bên tai không dứt. Vang vọng hư không. Còn không có tới gần. Chỉ là hồng quang hà khí lan đến. Thừa Thiên Địa Hoàng thân thể cũng có chút không ổn định. Chịu tải thương thiên vạn vật. Chấn áp hết thảy lực lượng ý cảnh cũng bắt đầu băng diệt. Màu vàng đất quang ảnh trên thân thể thậm chí toát ra từng đạo hơi khói. Thì dường như một cái người tuyết bại lộ tại rừng rực dưới ánh mặt trời một dạng, muốn tan rã tan rã. Cảnh Hoàn Hầu mắt thấy một màn này. Tâm tình cư nhiên không nén được. Sản sinh kích động tâm tình. Toàn thân đều cảm giác đến một trận khô nóng. Dù sao. Lúc này hắn tuy rằng cường đại. Một thân là bảo. Thiên phú dị bình. Phúc trạch thâm hậu. Nhưng đến cùng còn không có thành tựu nguyên thần cảnh. Cùng nguyên thần cường giả đối kháng. Bằng vào cường đại thủ đoạn cùng lá bài tẩy. Có thể tự bảo vệ mình. Có thể đo sức. Nhưng trung quy kém chút hỏa hậu. Nguyên thần là ránh trời, muốn vượt quá ránh trời, thật quá khó khăn. Chớ đừng nói chi là, lúc này Lâm Phong tu vi cao thâm, thần thông quảng đại đắc là trên đời công nhận. Huyền Lâm Đạo Tôn không sợ Lâm Phong. Đó là bởi vì bản thân hắn đủ cường đại. Nhưng như hắn tu vi người dù sao cũng là số ít. Đối với đại đa số người mà nói, Lâm Phong tính là một thần thông pháp thân. Đều có thể áp chế nguyên thần nhị trọng. Phản hư cảnh giới cường giả. Cảnh Hoàn Hầu chưa nguyên thần. Nhưng bây giờ bởi vì diệt pháp ngọc xuyên cớ. Hắn có hy vọng chém giết Lâm Phong thần thông pháp thân. Mặc dù chỉ là thần thông pháp thân. Ngay cả phân thân cũng không tính. Nhưng đối với bất kỳ một cách nào nguyên thần dưới tu sĩ mà nói. Đều là vô thượng vinh quang. Thậm chí đối với tất cả nguyên thần nhất trọng tu sĩ mà nói đều là vô thượng vinh quang. Thục Sơn Đoạn Nhạc Kiếm Tôn Ninh Lãng, Vu Thị Gia Tộc Huyền Minh Đạo Tôn Vu Tân Đào, đều bị Lâm Phong một thần thông pháp thân đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Ngày trước ngươi chém Tân Long Sinh Tiên Thiên Kiếm Quân pháp thân, đặt bản thân thần châu hảo thổ cử đầu địa vị. Hôm nay bản hầu liền chém ngươi pháp thân, chính thức bước trên quật khởi đường. Cảnh Hoàn Hầu hít sâu một hơi, đem bất diệt hoàng kỳ cũng thu hồi lại, bắt đầu tụ tập bản thân toàn lực. Tiêu Chân Nhi cùng Nhạc Hồng Viêm lúc này sớm đã thành bị hắn ném sau ấp. Hắn thích mỹ nữ. Nhưng mỹ nữ chỉ là tánh mạng hắn trong phụ thuộc phẩm. Đối với hắn mà nói nhất đồ trọng yếu. Thủy chung đều là lực lượng cùng địa vị. Chém giết Lâm Phong pháp thân, nổi bật lực lượng, thu được địa vị. Lâm Phong Thừa Thiên Địa Hoàng pháp thân lúc này rốt cuộc quay đầu liếc mắt nhìn hướng phía bản thân đánh tới quang huy. Hơi nhíu mày. Giống như là xem một cái đáng ghét con ruồi. Tại trước mắt mình bay tới bay lui. Nguyên lai là vô thượng diệt pháp thần quang kết tinh, ngươi có thể được đến quả thật có vài phần cơ duyên. Thừa Thiên Địa Hoàng nhàn nhạt nói. Đối phó người khác thần thông pháp thân quả thực không hướng mà không lợi, có thể nói pháp thân khắc tinh. Nhưng đối với bản tọa mà nói, vô dụng. Nói. Thừa Thiên Địa Hoàng liền một lần nữa quay đầu nhìn về phía hồn độn thi hài. Ánh mắt cũng không nhiều hơn nữa xem cảnh Hoàn Hầu cùng Diệt Pháp Ngọc phát ra thần quang. Chỉ là hắn trên thân thể đột nhiên tản mát ra từng đợt lưu quang giật màu hắc bạch lưỡng sắc quang mang. Hắc bạch quang huy thay thế chớp động. Vô cùng huyền ảo lực lượng khuyết tán ra. Phối hợp Thừa Thiên Địa Hoàng tự thân pháp lực. Trước đó chưa từng có cường đại. Hắn quang ảnh thân thể vốn có tại vô thượng diệt pháp thần quang chiếu rọi xuống đã có tan vỡ tan rã xu thế. Nhưng lúc này hắc bạch hào quang sáng lên. Nhất thời một lần nữa ổn định lại. Chút nào không hề bị vô thượng diệt pháp thần quang ảnh hưởng. Cảnh Hoàn Hầu nhất thời trợn mắt hốc mồm. Làm sao có thể? Vân, vân. Vì sao hắn cái này hắc bạch quang huy lực lượng cảm dĩ nhiên cùng vô thượng diệt pháp thần quang mơ hồ có vài phần tương tự. Hắn đến cùng. Thừa Thiên Địa Hoàng sơ lên một tay. Hắc bạch quang huy hiện lên. Bàn tay đẩy. Nhất thời đem vô thượng diệt pháp thần quang che ở trước người. Lưỡng đạo thần quang đụng thẳng vào nhau. Vô thượng diệt pháp thần quang tuy mạnh. Nhưng dù sao cũng là diệt pháp ngọc thúc dục. Lực lượng có phần cuối. Rất nhanh liền bị hắc bạch hai màu quang huy làm hao mòn sạch sẽ. Phá vô thượng diệt pháp thần quang. Hắc bạch hai màu quang huy lập tức thu liếm tiêu thất. Mà Thừa Thiên Địa Hoàng bàn tay tiếp tục trước thân. Trực tiếp chụp vào cảnh Hoàn Hầu bản thể. Cảnh Hoàn Hầu kinh hãi. Vội vã tế khởi cổ đế đao chống lại. Cuồng bạo kim sắc ánh đao chạm thiên liệt địa. Một đường ánh đao toái diệt hư không. Thừa Thiên Địa Hoàng bàn tay hoàn toàn liên tục. Bóp cái Thừa Thiên ấm pháp quyết liền chụp được tới. Trực tiếp đem cổ đế đao đánh rớt. Cảnh Hoàn Hầu nhấc lên bất diệt hoàng kỳ. Hiểm chi lại hiểm chạy trốn ra ngoài. Không có bị Thừa Thiên Địa Hoàng một cái tát chụp nằm xuống. Nhưng pháp bảo cổ đế đao trực tiếp bị Thừa Thiên Địa Hoàng trấn áp. Không thể động đậy. Thừa Thiên Địa Hoàng động tác phảng phất đuổi con rồi một dạng phất tay một cái. Lần thứ nhất không vỗ cảnh Hoàn Hầu liền không truy kích. Bàn tay một lần nữa thu hồi lại. Lực chú ý thủy chung đặt ở hồn độn thi hài thượng. Hắn động tác là như vậy dễ dàng tùy ý. Không đếm xỉa tới. Nhưng đúng là loại thái độ này. Khiến cảnh Hoàn Hầu chỉ cảm thấy có một búng máu giấu ở cổ họng mắt. Muốn phun ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0544. Ngón tay một chỉ, đó là người chết. 544. Ngón tay một điểm, đó là người chết. Thừa Thiên Địa Hoàng mặc dù là thần thông pháp thân, là lâm phong pháp lực ý chí ngưng kết thành quang ảnh nhân ảnh. Nhưng ngũ quan bên ngoài cùng lâm phong bản thân giống nhau như đúc. Cũng không tượng bùn tượng điêu khắc gỗ. Mỗi tiếng nói cử động. Đều có lâm phong bản thân thần vận. Đối với cảnh Hoàn Hầu. Thừa Thiên Địa Hoàng phản ứng thì dường như một người trưởng thành. Đối mặt một cách liên tục nhào lên đùa giỡn tiểu hài tử. Tình hình trung hạ cũng không để ý tới. Người trưởng thành tự mình làm bản thân chính sự. Tiểu hài tử thực sự huyên náo kỳ cục. Mới nhướng mày. Một cái tát chụp trở mình trên mặt đất. Sau đó liền tùy ý gấu hài tử một người khóc đi. Chính hắn tiếp tục làm sự tình khác. Lâm Phong càng như vậy không đem cảnh Hoàn Hầu để ở trong lòng. Đối với tự cho mình là rất cao cảnh Hoàn Hầu mà nói. Càng phát ra cảm thấy khó có thể tiếp thu. Nhưng mình chuẩn bị đòn sát thủ vô thượng diệt pháp thần quang dĩ nhiên dù gì không có tác dụng. Điều này làm cho cảnh Hoàn Hầu không dám nữa làm càn. Chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Ngay sau đó trong lòng thì càng thêm biệt khuất. Mắt thấy Thừa Thiên Địa Hoàng pháp thân bắt đầu thu hồn độn thi hài, cảnh Hoàn Hầu cảm giác lòng đang rỉ máu. Kia vốn nên là bản hầu cơ duyên. Thế nhưng hắn cũng không dám nhiều lưu lại, bằng không lâm phong bên kia nhảy xuất thủ tới, hắn còn muốn chạy liền khó khăn. Càng huống chi, hắn mới vừa rồi là đối phó Thừa Thiên Địa Hoàng. Thu hồi bất diệt hoàng kỳ. hộ vệ Tiêu Chân Nhi nguyên thần cường giả cổ bút tiên đã rồi thoát khốn. Hùng hổ giết qua tới. Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hạo đám người đã ở một bên nhìn thèm thuồng. Cảnh Hoàn Hầu chụp toái bản thân bức họa cuộn tròn. Nhất thời vô số đạo lưu quang bay vụt. Lưu quang trong đình đài lầu cát, sông lớn hồ biển, kiêu dương mặt trời chói chang, mưa bụi mông lung, vạn sự vạn vật ai cũng bao hàm trong. Mà giờ khắc này theo lưu quang bạo tán, giữa dòng chuyển biến động thiên địa vạn vật cũng theo đó nổ tung, phảng phất vô số không gian cùng nhau đổ nát tịch diệt. Cuồng bạo lực lượng đánh phía cổ bút tiên cùng Tiêu Diễm đám người, ven đường nơi đi qua không gian hóa thành một mảnh hư vô, cơ hồ là giống như là nguyên thần tam trọng cường giả một kích chi lực muốn băng diệt nhất phương thiên địa. Tư không chiến trường trong vốn là hỗn loạn thời không chảy về phía, nhất thời càng thêm phân loạn, triệt để nổ tung. Cảnh Hoàn Hầu làm người nham hiểm, pháp thuật công kích ngay cả thân ở lôi kiếp trong Tiêu Chân Nhi đều bao hàm đi vào. Đúng lúc này, cuồng bạo lôi kiếp đột nhiên thở bình thường lại. Trong hư không, lộ ra một cái thanh bào thiếu nữ dáng người. Thiếu nữ ngồi xếp bằng, đỉnh đầu kim quang đại phóng. Một cái nữ anh đồng dạng ngồi xếp bằng động tác, ngồi đàng hoàng ở trong hư không. Hai tay cùng nhau nắm bắt pháp quyết. Nữ anh rơi vào thanh bào thiếu nữ đỉnh đầu. Thiếu nữ mở mắt ra, cũng không có xem trước mặt đột như đến kinh khủng pháp thuật, trái lại trước nhìn phía bên cạnh cách đó không xa Tiêu Diễm. Trong ngày thường luôn là một bộ không hề bận tâm đôi mắt sáng, rốt cuộc nổi lên động nhân rung động. Nàng thản nhiên cười, đôi môi khẽ mở. Tiêu Diễm ca ca. Hai tay pháp quyết liên tục biến hóa. Một đạo phù lục đột nhiên bay ra trôi nổi tại trước người của nàng giữa không trung. Phù lục trong đại phóng quang minh, đỏ lên một cái giỏ lưỡng đạo quang chủ quấn quýt cùng một chỗ. Đinh ốt đi tới, trực đạo trước mặt Cảnh Hoàn Hầu quyển trục làm thả ra kinh khủng pháp thuật thần thông. Hai đại lực lượng đụng vào nhau, rõ ràng là hồng lam hai màu quang trụ, ngạnh sinh sinh phá hủy Cảnh Hoàn Hầu phóng xuất vạn đạo lưu quang. Đình đài lầu các, hàng vạn hàng nghìn cảnh tượng đều phảng phất ngói lưu ly phiến kiểu bị đánh trúng nát bấy, hóa thành phế tích bụi bẩm. Nàng cái này phù lục cũng là phong cấm một đạo kinh khủng pháp thuật, đều là duy nhất bảo vật, lực lượng càng tốt hơn. Cảnh Hoàn Hầu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thanh bào thiếu nữ, kêu lên một tiếng đau đớn. Thừa dịp Tiêu Diễm đám người là pháp thuật làm ngăn trở trong nháy mắt công phu, Bất Diệt Hoàng Kỳ cuồn cuộn nổi lên hắc quang, tiêu thất ở trên hư không trong. Thấy thanh bào thiếu nữ có năng lực đỡ Cảnh Hoàn Hầu đạo kia pháp thuật, Thừa Thiên Địa Hoàng liền không có nhiều quản, mà là chuyên tâm thu hồn độn thi hài. Về phần Cảnh Hoàn Hầu, Lâm Phong cười, ước lượng đỉnh đầu cổ đế đao. Nhìn nhìn lại Nhạc Hồng Viêm thu được Nguyên Anh Kỳ kim sắc đại kích, hắn chỉ một câu nói đưa cho đối phương. Tiểu tử, hoan nghênh ngươi tới đưa, hoan nghênh ngươi lần thứ hai tới đưa, hoan nghênh ngươi thường xuyên đến đưa. Nhìn phía vẫn có chút bất bình Tiêu Diễm, Lâm Phong cười nói. So với hắn trước mắt có ngươi càng coi trọng người. Tiêu Diễm nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía thanh bào thiếu nữ, cổ họng hơi cuộn một chút. Chân Nhi, vô luận cách xa nhau rất xa, vô luận phân biệt bao lâu thời gian, một thân ảnh vĩnh viễn ở lại đầu óc hắn, không chỉ có chưa từng phai đi, trái lại càng thêm khắc sâu, dường như tuyên khắc tại linh hồn thượng ấm ký. So với lần trước gặp lại, thiếu nữ khí chất càng thêm linh hoạt kỳ ảo, vừa vượt qua hư không lôi kiếp kết thành nguyên anh, để cho nàng cả người nhìn qua phảng phất cùng hư không hợp nhất. Tại trước mặt người khác, Tiêu Chân Nhi vĩnh viễn đều là như thế vắng lặng. Chỉ có đối mặt Tiêu Diễm lúc, nàng mới lộ ra vài phần tiểu nhi nữ thần hái. Bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Tiêu Diễm bên cạnh. Chán hơi chút hết lần này tới lần khác, khóe môi lộ ra vài phần vui vẻ. Tiêu Diễm ca ca, ngươi thật giống như so trước đây lại trường cao vài phần. Tiêu Diễm sáng sủa cười, lại tới trêu vẹo ta. Lâm Phong bản tôn tuy rằng không ở hiện trường, Nhưng thông qua Thừa Thiên Địa Hoàng pháp thân vẫn là có thể chứng kiến trước mắt hơi có chút ấm áp một màn. Hắn mỉm cười, đem tự thân lực chú ý thu hồi lại, phóng tới lúc này hắc sắc nham thạch bên này. Cảnh Hoàn Hầu ly khai, đã không nữa người có thể ngăn trở Thạch Thiên Nhị cước bộ. Tuy rằng còn có hắn Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ, nhưng Thạch Thiên Nhị vẫn đang hào quang bắn ra bốn phía, quét ngang toàn trường. Một đôi trọng đồng trong phảng phất có nhật nguyệt thay thế chuyển động, đem mọi người pháp lực thần thông thượng lỗ thủng kẽ hở nhìn một cách không sót gì. Đại Lôi Mơ Tử Bất Động Tôn Vương Phật thân hộ thể, Thái Hư Quan Thái Thượng Cửu Khiếu Chân Thần Bảo Lục Quyết khai đạo, hầu như như vào chỗ không người. Ngay cả dưới chân hắn độn pháp đều là Thái Hư Quan đỉnh phong độn pháp lên trời thuật, từng bước một đạp ở trên hư không trong, một bước bước ra liền phảng phất lên trời đi, khiến đối thủ pháp thuật hoàn toàn sờ không tới hắn góc áo. Độn pháp tinh kỳ, lại có trọng đồng chi lực dù gì hạ thấp địch nhân tốc độ, có thể dùng ở đây không có một đám Nguyên Anh kỳ cường giả, ngay cả muốn vây công hắn đều làm không được. Một người ngạnh kháng mọi người hợp kích, Thạch Thiên Nhị chưa chắc không có năng lực làm được, nhưng hắn hiển nhiên không muốn như vậy cố sức, cũng không muốn bại lộ bản thân nhiều lắm lá bài tẩy. Nhưng chính là Thạch Thiên Nhị như vậy bảo tồn thực lực, mọi người cũng vẫn đang không làm gì được hắn. Đúng lúc này, phát quang hắc sắc nham thạch, quang thải dần dần ảm đạm xuống. Nham thạch biểu hiện tầng, đại lượng hòn đá cùng mảnh nhỏ bắt đầu bóc ra, hướng về chu vi khuyết tán. Bảo bối muốn chân chính xuất thế, mọi người thế tiến công gấp hơn, muốn bước lui cử ly hắc sắc nham thạch gần nhất Thạch Thiên Nhị. Thạch Thiên Nhị lúc này động tác lại hơi chút chậm một chút, tầm mắt nhìn phía hắc sắc nham thạch hơi nhíu mày. Hắn đột nhiên đem mình mắt phải nhắm lại tới, chỉ con mắt trái mở to, mà con mắt trái trong trọng đồng hào quang càng phát ra chói mắt, đang mở hí mơ hồ có thể thấy được nhật nguyệt tinh thần phai diệt chi tượng, phảng phất chiếu rọi ra vũ trụ hồng hoang, từ cổ chí kim hết thảy biến hóa. Tại Thạch Thiên Nhị con mắt trái trọng đồng ánh mắt chiếu xuống, hết thảy vô căn cứ phảng phất đều tiêu tan thành mây khói, đi ngụy tồn thật, hiển lộ từ thân tướng mạo sẵn có. Hắn con mắt trái nhìn chằm chằm hắc sắc nham thạch, thần sắc vẫn đang bình tĩnh, con ngươi quang chớp đồng giữa, dĩ nhiên tránh ra con đường, tự thân rời xa hắc sắc nham thạch. Tu sĩ khác hơi kinh ngạc, nhưng đại đa số người hay là nắm chặt cơ hội này, xông về phía trước đi vào, đánh về phía hắc sắc nham thạch. Chỉ số ít Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ, trong lúc mơ hồ cảm thấy không đúng, cũng dừng lại không tiến lên. Ánh mắt tại Thạch Thiên Nhị cùng hắc sắc nham thạch trong lúc đó qua lại di động, tính xem biến hóa. Đúng lúc này, hắc sắc nham thạch triệt để băng dày, hóa thành một khắp bụi bẩm, chảy rộng hư không, hướng về xa xôi chu vi khuyết tán. Một khối tinh thần mảnh nhỏ triệt để băng dày, không còn nữa tồn tại. Mọi người lại đều không để ý tới, tất cả mọi người lực chú ý đều đặt ở hắc sắc tinh thần vỡ vụn sau, từ đó sinh ra bảo vật bên trên. Một cổ cực kỳ không rõ tràn ngập yêu dị khí tức từ đó truyền ra cực kỳ cường đại. Tầng tầng hắc khí bắt đầu khởi động, phảng phất sương mù dày đặc thông thường, có thể làm vạn vật tịch diệt kinh khủng khí tức tràn ngập bốn phía. Nhưng ở kia hắc vụ trong, đã có bạch quang mơ hồ chớp động, từ đó toát ra sinh cơ rạp rào mùi vị. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy hắc vụ bạch quang trong cũng không phải cái gì bảo vật, mà là một thanh niên người. Người thanh niên kia đầu đầy tóc bạc, phi rơi vào phía sau phiêu tán mở, hơi có chút xuất trần chi khí, nhưng làm người ta xem chi sợ, sinh lòng bất tường hiện ra. Hắc vụ bạch quang dần dần toàn bộ thu nạp đến thanh niên trong cơ thể. Thanh niên thần sắc trầm tĩnh, ánh mắt bình tĩnh đảo qua mọi người, tầm mắt lại ẩn hàm vô tình ý. Chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên là một người. Chẳng lẽ là tinh quái chi lưu? Không đúng, cái này pháp lực ba động đúng là người không sai, tu vi kim đan hậu kỳ. Thanh niên tóc trắng không nhìn hắn nữa môn, trái lại ngắm nhìn bốn phía hoàn cảnh. Nhìn hư không chiến trường trong hắc ám không gian. Một lúc lâu sau khi phát ra một tiếng than thở, cũng không ngôn ngữ. Hắc khí bạch quang sau khi biến mất, hắn một thân pháp lực có vẻ tương đối bình thường. Chính là một cái không vượt qua lôi kiếp kết anh kim đan hậu kỳ tu sĩ. Có nguyên anh kỳ lão tổ cao mày hỏi. Không đúng. Mới vừa rồi hắc sắc nham thạch trong linh lực ba động. Cũng không phải là người pháp lực. Mà là quả thật có bảo vật tồn tại. Người trẻ tuổi. Đồ vật sao ra đây? Đây không phải là ngươi có thể bắt được. Mạnh mẽ chiếm giữ. Là cho chính ngươi gây tai họa. Thanh niên tóc trắng lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói gì quay đầu xem mình một chút phía sau. Mọi người lúc này mới phát hiện. Ở nơi này thanh niên tóc trắng phía sau. Dĩ nhiên tồn tại một cái cực tiểu không gian hắc động. Tưởng gì là cái không gian này hắc động cũng không có sản sinh to lớn hấp lực. Chỉ là tự thân ở nơi nào liên tục vặn vẹo. Trong hắc động mơ hồ có bảo quang bắn ra. Ở nơi nào? Có người nhất thời phi phát đi lên, hướng phía thanh niên tóc trắng đánh ra một đạo sóng to. Tránh ra! Thanh niên tóc trắng thần sắc hờ hững. Thân thể đứng tại chỗ hoàn toàn bất động. Chỉ là giơ tay lên đối nghịch người tùy tiện một chỉ. Lạnh lùng thanh âm trầm thấp ở trên hư không trong tiếng vọng. Tịch diệt! Trong nháy mắt, kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chung quanh thân thể không gian. Không có dấu hiệu nào hiện lên đại lượng hắc khí. Rơi vào một mảnh tĩnh mịch, phảng phất nhất phương hư không, hoàn toàn cùng tịch diệt tương dung, hóa thành tử địa, hết thảy vật chất, hết thảy linh khí, hết thảy sinh mệnh, toàn bộ chôn vùi, hóa thành hư không, thậm chí ngay cả không gian cùng thời gian đều bị gạt bỏ, không còn nữa tồn tại. Công kích kia Long Lâm Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ thanh chưa từng cổ họng một chút trực tiếp tiêu thất. Mọi người chung quanh đồng thời ngược lấy ra một ngụm khí lạnh. Một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, giết một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chỉ dùng một chỉ. Không phải là chưa thấy qua kim đan hậu kỳ tu sĩ vượt cảnh chém giết nguyên anh sơ kỳ lão tổ. Tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu. Nhưng cái này thanh niên tóc trắng, là như vậy dễ dàng, như vậy tùy ý, như vậy bá đạo. Kim đan hậu kỳ, giết nguyên anh sơ kỳ, như giết gà tàn sát cẩu. Thậm chí so giết gà tàn sát cẩu đều dễ dàng, ngón tay một điểm, ngươi đã là cái người chết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư ra. Chương 0545.5 cách hô hấp. 5 cách nhân mạng. 545.5 cách hô hấp. 5 cách nhân mạng. Đối mặt thanh niên tóc trắng bá đạo như vậy dù gì pháp thuật, mọi người tại đây đều nghiêm nghị kinh hãi. Cùng lúc đó, còn có 5 người. Trước khi cũng phát ra pháp thuật công kích thanh niên tóc trắng. Chỉ là cách khác mới cái kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hơi chậm. Thấy cái kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hạ tràng. Tất cả mọi người là kinh hãi. Vội vã muốn thu tay lui về phía sau. Thế nhưng cũng đã trễ một bước. Luân hồi, thanh niên tóc trắng đầu tiên một chỉ điểm ra. Thiên địa thủy hỏa phong lôi sơn trạch 8 loại vật tượng xuất hiện ở trước người hắn. Án bát quái phương vị xếp đặt, cấu thành một cái quang hoàn. Quang hoàn bay nhanh xoay tròn, liên tục mở rộng, phảng phất hóa thành nhất phương tiểu thế giới. Đem ước chừng 5 tên nguyên anh kỳ tu sĩ cường đại công kích cùng nhau nuốt vào. Kia tiểu thế giới đen tối sâu thẳm, phảng phất sinh tử luân hồi hoàng tuyền địa ngục. Lặng yên không một tiếng động nuốt hết đối phương công kích. Thanh niên tóc trắng thủ hạ liên tục. Ngón tay tiếp tục liên tục nhẹ một chút. Điểm 5 hạ. Kia 5 tên công kích tu sĩ khác. Mỗi người vị trí nhất phương không gian đều hóa thành hắc ám tịch diệt thế giới. Kia hắc ám không gian xuất hiện hoàn toàn không có dấu hiệu. Trong nháy mắt mơ hồ thế giới giới hạn. Đem nguyên bản bình thường không gian hóa thành một mảnh tử vực. Lệnh trong không gian người ngay cả lò phản ứng dư địa cũng không có. Liền hóa thành hư vô. Hai cốt không còn. Tại vừa mới dễ dàng đánh chết tên kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ sau khi. Lại là 5 cái nguyên anh sơ kỳ cường giả tử vong. Bọn họ tử vong tới quá tùy tiện, quá đột nhiên thế cho nên có vẻ không quan trọng gì. Thanh niên tóc trắng ngón tay điểm năm hạ. Chính là năm cái nguyên anh kỳ lão tổ tử vong. Ngay cả năm cái hô hấp thời gian đều không hữu dụng. Một cái hô hấp, ngón tay một điểm, giết chết một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Mà người giết người cũng chỉ là một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ. Mắt thấy một màn này mọi người toàn bộ ra đầu tê dại, đối phương pháp thuật bá đạo như vậy. Tưởng gì như vậy, lệnh mỗi người đều sinh lòng kiêng kỵ. Hơn nữa, người này sát tính mạnh, thủ đoạn chi tàn nhẫn, cũng làm người ta trở nên ré mắt. Chỉ cần dám hướng hắn phát động công kích, đó là một con đường chết. Bọn họ có thể cảm nhận được đó là tịch diệt lực lượng ý cảnh. Cũng có thể xác định đối phương tuy rằng chỉ kim đan hậu kỳ tu vi, nhưng đã lính ngộ không ít không gian ảo diệu. Thế nhưng lại vẫn đang cảm thấy khiếp sợ. Dù sao thanh niên tóc trắng đánh chết đối thủ toàn bộ là nguyên anh kỳ tu sĩ, có thể vượt qua hư không lôi kiếp kết thành nguyên anh, đều biết bắt đầu tìm hiểu không gian ảo diệu. Nhưng khi bọn họ thân hãm kia tịch diệt trong không gian, dĩ nhiên không một người có thể thoát thân. Trong nháy mắt liền bị giết chết. Hài cốt không còn. Một cái nguyên anh hậu kỳ lão tổ im lặng không lên tiếng. Đỉnh đầu thanh quang chớp động bay thẳng ra bản thân thiên địa pháp tướng hướng phía thanh niên tóc trắng công đi qua. Mới vừa rồi bị giết nhân chung có hắn đồng môn, cho dù đối phương dường gì khó lường, hắn cũng thề báo thù này. Thanh niên tóc trắng ngẩng đầu nhìn kia mười mấy trưởng cao thiên địa pháp tướng, cảm thụ trong lực lượng cường đại, khẽ gật đầu. Hai tay nhẹ nhàng vỗ, một cây sâu thắm đen tối hắc hoàng đường nhỏ xuất hiện ở trong không gian đường phần cuối. Một cây rồng lớn mạnh mẽ đại hà vắt ngang ở nơi nào. Nước sông cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Khí thế ngập trời. Thế nhưng lại không có chút nào tiếng nước truyền đến. Ngược lại là một mảnh tĩnh mịch. Khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ. Mờ nhạt nước chảy trong tràn ngập tinh lọc chôn vùi vạn vật lực lượng ý cảnh. Nước sông một quyển, đối thủ riêng lớn thiên địa pháp tướng nhất thời dung chuyển. Cả người pháp lực kích động tại nước sông cỏ rửa hạ. Phảng phất đống cát thông thường, lung lay sắp đổ. Con sông này thì dường như sinh linh thế giới cùng tử linh thế giới giao giới. Bước vào này sông, chờ đợi đối thủ liền chỉ có chết. Mắt thấy một màn này, mọi người tất cả đều ồ lên. Ngay cả hơn nguyên anh hậu kỳ lão tổ sắc mặt đều biến hóa. Ai cũng không có thể nghĩ đến. Một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ. Đối mặt chỉnh lại cao hơn hắn một cái đại cảnh giới nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Lại vẫn có thể chiếm được thượng phong. Đây cũng chính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thủ đoạn mạnh nhất thiên địa pháp tướng. Đổi nguyên anh hậu kỳ dưới tu vi. Dám can đảm bước qua cái kia dòng sông. Trừ diệt vong bên ngoài nữa không con đường thứ hai. Coi như là nguyên anh hậu kỳ cường giả, nếu như không dùng tới thiên địa pháp tướng cũng muốn ăn không tiêu. Ngay cả trọng đồng người Thạch Thiên Nhị đều tới hứng thú. Một đôi trọng đồng đang mở hí. Nhật Nguyệt chuyển động. Chăm chú nhìn thanh niên tóc trắng. Ừ, thanh niên tóc trắng bỗng xoay đầu lại. Lạnh lùng ánh mắt nhìn thẳng Thạch Thiên Nhị. Không chút khách khí cùng hắn vậy đối với có khiếp người lực lượng trọng đồng nhìn nhau. Thạch Thiên Nhị trong con ngươi tinh quang càng phát ra tăng vọt. Hắn trọng đồng có kinh người uy lực. Không đề cập tới kia trọng trọng diệu dụng. Chỉ là ánh mắt có thể đối với người thần hồn sản sinh áp chế hiệu quả. Phàm là cùng trực tiếp hắn đối diện người. Thần hồn đều phải bất ổn. Thậm chí bị hao tổn thương. Trước khi đã giao thủ người trong. Chỉ cảnh hoàn hầu có thể cùng hắn đối diện. Hơn người coi như là nguyên anh hậu kỳ cường giả. Cũng muốn tách ra tầm mắt. Không dám nhìn thẳng hắn vậy đối với trọng đồng. Trước mắt cái này thanh niên tóc trắng kim đan hậu kỳ tu vi, lại không thèm để ý chút nào trọng đồng áp lực. Người này trừ pháp lực thần thông cường đại bên ngoài, ngay cả thần hồn mạnh cũng viễn siêu thường nhân. Thanh niên tóc trắng cùng Thạch Thiên Nhị đối diện. Thậm chí ngay cả cái kia nguyên anh hậu kỳ lão tổ cũng không quản. Mờ nhạt nước sông vừa rút lui. Đối phương chưa tỉnh hồn thu hồi tự thân thiên địa pháp tướng. Trọng đồng, ngươi chính là Thạch Thiên Nhị. Thanh niên tóc trắng ánh mắt băng lãnh cô quạnh trực câu câu nhìn chằm chằm Thạch Thiên Nhị. Thạch Thiên Nghị bình tĩnh nói. Không sai, ngươi. Một câu nói đều vẫn chưa nói hết. Thạch Thiên Nghị chỉ thấy đối diện thanh niên tóc trắng trực tiếp một chỉ hướng phía hắn điểm qua đây. Thạch Thiên Nghị thân ở một mảnh không gian. Nhất thời bị tịch diệt chi lực ăn mòn. Hóa thành hắc ám. Không gian giới hạn bị mơ hồ. Trong bóng tối hết thảy đều quy về tịch diệt. Nhìn như là trong nháy mắt xuất hiện, nhưng thực vẫn có sắp có chậm. Thạch Thiên Nghị một đôi trọng đồng trong hào quang chớp động. Khi hắn ánh mắt nhìn soi mói, ngay cả hắc ám tịch diệt chi lực sinh ra đều phảng phất trở nên chậm lại. Thạch Thiên Nghị ánh mắt đảo qua, tìm được đối phương pháp lực ăn mòn mơ hồ không gian lỗ hổng. Một bước bước ra, người đã thoát ly trước kia vị trí kia phiến hư không. Mọi người tinh thần đồng thời sung lên, đây là thanh niên tóc trắng từ hiện thân tới nay, lần đầu tiên thất thủ. Thạch Thiên Nghị tránh thoát công kích, hai mắt nhìn chằm chằm thanh niên tóc trắng, lặng lặng nói. Quả nhiên là ngươi, huyền môn chi chủ ngồi xuống đệ tử thứ ba Long Lâm. Đối với mình pháp thuật thất bại, thanh niên tóc trắng thần sắc hờ hứng không có biến hóa chút nào. Tầm mắt chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Thiên Nghị. Hắn đúng là trước khi tiến nhập hư không chiến trường Long Lâm. Vây xem đám tu sĩ có vài người không hiểu hay có vài người thì đầu tiên là khiếp sợ. Tiếp theo trên mặt đều lộ ra bừng tỉnh vẻ. Cảm thấy không hiểu diệu nhân đều là thời gian dài đợi tại hư không chiến trường trong. Hơn nữa không thu được ngoại giới bất cứ tin tức gì đối huyền môn Thiên Tông cùng Lâm Phong hoàn toàn không giải thích được. Mà trước khiếp sợ, sau bừng tỉnh, cảm thấy ngoài ý liệu, tình lý trong người. Còn lại là tân tiến vào hư không chiến trường, hoặc là đã thu được tiếng gió thổi. Những người này lúc này đều ở đây trong lòng tán thán thảo nào cái này thanh niên tóc trắng sẽ cường đại như vậy. Nguyên lai lại cũng là vị kia huyền môn chi chủ đệ tử thân truyền. Cái này khó trách hắn dĩ nhiên có như thế cường thực lực. Kim đan hậu kỳ chém giết nguyên anh tu sĩ như giết cẩu giết gà một dạng. Chỉ là cái này huyền môn Thiên Tông thực sự quá kinh khủng. Huyền môn chi chủ ngồi xuống thân truyền quả nhiên là toàn gia yêu nghiệt. Thạch Thiên Hảo cùng Thạch Thiên Nghị ký kết chiến ước trước không đề cập tới. Đầu tiên là tiêu diễm san bằng Vu thị gia tộc. Sau đó sẽ là Chu Dịch tại Đại Chu Hoàng Triều chém giết nguyên anh hậu kỳ cường giả. Hiện tại, dĩ nhiên lại toát ra một cái Long Lâm. Sát tính lệ khí so người khác còn muốn trọng. Chém giết nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cùng uống nước đi ăn một dạng. Đối mặt nguyên anh hậu kỳ cường giả thiên địa pháp tướng cũng có thể chiếm được thượng phong. Không rõ chân tướng tin tức lạc hậu người vội vã hỏi thăm. Chờ bọn hắn nghe xong Lâm Phong cùng tiêu diễm đám người chiến tích sau, phản ứng đầu tiên đều là khó có thể tin. Nhưng nhìn một cách trước mặt Long Lâm, ôm thái độ hoài nghi người cũng đều nuốt nước miếng, nói không ra lời. Huyền môn chi chủ. Còn có kia huyền môn Thiên Tông, rốt cuộc là thế nào tồn tại a? Một đám người đều ở đây trong lòng than thở, nhìn Long Lâm. Càng phát ra cảm thấy thần bí khó lường. Đồng thời mọi người cũng rốt cuộc biết, xuất thủ vô tình. Có sống đều giết Long Lâm tại sao phải bỏ cái kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ? Không phải là bởi vì không có nắm chắc giết người, càng không phải là hắn đột nhiên đổi tính. Thủ hạ lưu tình, mà là bởi vì hắn có càng muốn giết người. Cái kia năm xưa khi hắn tiểu sư đệ Thạch Thiên Hảo còn đang tả lót trong lúc tàn nhẫn thi độc tay. Làm hại Thạch Thiên Hảo trải qua đau khổ đầu sỏ gây nên. Trọng đồng người Thạch Thiên Nhị. Long Lâm lạnh lùng ít lời. Trầm tính sơ xác tiêu điều. Nhưng hắn trong lòng tự có một đoàn liệt hỏa thiêu đốt. Ngọn lửa kia không rừng rực. Không ấm áp. Nhưng vượt quá mọi người bên trên chấp nhất cùng kiên định. Ngươi đào ta tiểu sư để đạo cơ, ta toái ngươi nguyên anh. Long Lâm lạnh lùng nhìn Thạch Thiên Nghị cũng không nhiều nói nhảm, quanh thân trên dưới hắc khí bắt đầu khởi động. Cả người hắn khí tức trở nên biến đổi. Vô cùng lạnh lẽo âm u. Mang theo nhất làm người ta tuyệt vọng hít thở không thông cảm giác. Phảng phất địa phủ Minh Vương phủ xuống nhân gian. Đem thế giới hóa thành tịch diệt địa ngục. Một cái hắc hoàng đạo đường kéo dài ra, sâu thẳm đen tối tựa hồ không có phần cuối một dạng. Hoàng tuyển lộ, so lương sườn núi bước trên đường này, liền đi thông hoàng tuyển luân hồi u minh địa ngục. Thạch Thiên Nhị lặng lặng nhìn Vong Lâm, hơi nghiêng đầu. Tiêu Diễm như vậy, ngươi cũng như vậy, đều như thế ra thích xen vào việc của người khác sao? Vừa nói, dưới chân hắn đổ đạp hư không, liên tục đạp vài cái, thân thể tại trong hư không xuyên qua, đem Thái Hư Quan Đăng Thiên Thuật độn pháp phát huy đến mức tận cùng. Chỉ là Vong Lâm hoàng tuyển lộ, so với hắn tịch diệt một chỉ còn muốn càng thêm bá đạo. Hắc hoàng đạo đường vừa ra, thì dường như đem chân chính u minh hoàng tuyển cùng cách này hư không chiến trường trong lúc đó liên thông. Thạch Thiên Nhị Đăng Thiên Thuật thi triển ra, nhưng không cách nào phát huy tác dụng. Vài bước bước ra, sau cùng lại còn là một cước rơi vào trên hoàng tuyển lộ. Nhất thời, vô số luân hồi chi lực trùng kích hắn thần hồn. Nền đường hạ vươn hàng vạn hàng nghìn bạch cốt tay chảo, muốn đem hắn mạnh mẽ kéo vào mặt đường trong. Thạch Thiên Nhị trước mắt nhất thời xuất hiện vô số bức họa, đó là thuộc về hắn luân hồi ký ức mảnh nhỏ. Thần Du Thái Hư Quan Tưởng Pháp. Đúng lúc này, Thạch Thiên Nhị ngâm nga một tiếng, thần hồn rung lên. Một cổ vô hình lực lượng ngạnh sinh sinh định trụ hắn thần hồn, bảo hộ hắn không bị luân hồi chi lực ảnh hưởng. Thần Châu Hảo Thổ nhân tộc tu chân giới, chuyên môn tu luyện thần hồn chi thuật, mà buông tha linh khí thao túng biến hóa đạo pháp cực nhỏ. Bắc Nhung Vương Đình thần hồn tu sĩ hưởng thụ danh tiếng nổi danh, nhưng thực Thái Hư Quan cũng có một môn Thần Du Thái Hư Quan Tưởng Pháp. Chỗ huyền diệu chút nào không ở Bắc Nhung thần hồn diệu pháp dưới. Thạch Thiên Nhị sinh ra được trọng đồng, thân thể tiên thiên yếu kém, được đại lôi mơ tự bất động như lai kinh bổ cường. Mà vốn là cường thi chỗ thần hồn, lại làm sao có thể không tiến thêm một bước cường hóa, dùng chi cường càng thêm cường. Lúc này hắn định trụ thần hồn, không bị hoàng tuyển lộ pháp lực ảnh hưởng. Một đôi trọng đồng nhất thời hào quang mãnh liệt, ánh mắt có thể đạt được chỗ. Bạch cốt tay trào nhất thời vỡ vụn, luân hồi ký ức mảnh nhỏ càn quét không còn. Nhiều hơn nữa đi qua cũng chỉ là vô căn cứ, chỉ có hiện tại mới là chân thật. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0546. Vong Lâm Vơ, sơ trọng đồng người. 546. Vong Lâm Vơ, sơ trọng đồng người. Thạch Thiên Nhị đứng ở Vong Lâm pháp lực xây dựng trên hoàng tuyển lộ, thần thái bình tĩnh, định trụ tự thân thần hồn, không bị luân hồi chi lực ăn mòn. Hắn một đôi trọng đồng giữa dòng quang chớp động, người ngoài nhìn không ra trong hư thực, nhìn thẳng hắn Vong Lâm nhưng có thể chứng kiến. Thạch Thiên Nhị một đôi trong con ngươi có vô cùng lưu quang chớp động, cũng không phải là chân thật quang thải, mà là Thạch Thiên Nhị thần hồn bắt đầu phát lực. Hắn sinh ra được trọng đồng, trời sinh thần hồn xa mạnh hơn thường nhân. Nữa tu luyện Thái Hư Quan Thần Du Thái Hư Quan Tưởng Pháp bí truyền, thần hồn càng phát ra cường hãn. Đừng nói hắn hiện tại nguyên anh sơ kỳ, chỉ so thần hồn cường độ, tính là nguyên anh hậu kỳ lão tổ cũng không như hắn. Thạch Thiên Nhị lúc này thần hồn kiên cường dẻo dai trình độ, viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ. Trọng đồng lưu quang trong mơ hồ hiện ra một người hình, cao quan rộng bào, cường độ thấp ung dung uy nghiêm. Hai mắt nhìn kỹ Vong Lâm, bóng người kia hiện ra một cổ vô cùng uy nghiêm khí thế, phảng phất hắn chính là cái này thế gian chân lý, thế giới này người chúa tể, hết thảy quy tắc chế định người, đại biểu rậm rạp thiên địa đại đạo. Cho dù là xung quanh vây xem mọi người, lúc này cũng cảm thụ được trận trận khó chịu, đầu váng mắt hoa, cảm giác trong đầu tư tưởng dần dần đình trệ xuống tới. Đây là thần hồn chi thuật. Cái này trọng đồng người thần hồn chi lực đã vậy còn quá cường, có thể trấn áp chúng ta tâm ý niệm. Mọi người đều kinh. Bọn họ chỉ là bàng quan bị lan đến, cũng không phải là Thạch Thiên Nhị hàng đầu mục tiêu. Đều thừa thụ khổng lồ như vậy áp lực. Vong Lâm bên kia, có thể nghĩ, một đám tu sĩ lúc này mới biết được Thạch Thiên Nhị chỗ cường đại. Trước khi trong chiến đấu, Thạch Thiên Nhị một mực giữ lại thực lực, thượng khả thành thạo, Nếu là khi đó đem cái này thần hồn trấn áp chi thuật dùng đến, chiến đấu thì càng thêm không có lo lắng. Thạch Thiên Nhị đúng là lấy tự thân cường đại thần hồn chi lực, quan tưởng thái hư quan chế thần hồn bí truyền tổ sư hình tượng, vô tận uy nghiêm trấn áp xuống tới. Coi như là nguyên anh hậu kỳ cường giả thần hồn cũng muốn bị thương. Nhưng Long Lâm lại một bộ thờ ơ dáng dấp, bình tĩnh nhìn Thạch Thiên Nhị. Chỉ là hắn trong ánh mắt hiện lên mờ nhạt ảm đạm quang thải. Hoàng quang vừa ra, Thạch Thiên Nhị trọng đồng trong uy nghiêm nhân ảnh nhất thời cũng biến thành không ổn định dâng lên. Nghe nói ngươi người mang hoàng tuyển chân thủy, nhưng ngươi cũng dám dùng thứ này cô đọng thần hồn. Thạch Thiên Nhị nhất quán bình tĩnh trên mặt, rốt cuộc hơi biến sắc. Hoàng tuyển chân thủy trong thiên địa lục đại chân thủy một trong cố lão tương truyền, khởi nguồn với địa phủ U Minh hoàng tuyển. Hoàng tuyển lại xưng vọng xuyên. Hoàng tuyển chân thủy cũng bị xưng là vong tình thủy. Lực lượng có thể tinh lọc thiên địa hết thảy sự vật, đem chi hoàn nguyên đến nguyên thủy nhất bản sơ trạng thái. Người thần hồn chỉ cần dính vào một điểm hoàng tuyển chân thủy, chỉ biết mất đi hết thảy ký ức. Coi như là Thạch Thiên Nhị bởi vì trọng đồng duyên cứ thần hồn trời sinh cường đại, cũng không dám dùng hoàng tuyển chân thủy cô đọng thần hồn. Phiêu lưu quá lớn, so xiết đi dây còn nguy hiểm hơn. Nhưng Long Lâm tu luyện trước tu luyện hoàng tuyển niết bàn quyết, tại tu luyện bát quái chư thiên đại đạo tàng, dung hội tụ hoàng tuyển chân thủy lực lượng ý cảnh, lại khiến có thể dùng hoàng tuyển chân thủy tới tu luyện, cường hóa tự thân thần hồn. Trước hắn tại hư không chiến trường trong còn có kỳ ngộ, thần hồn không ngừng lớn mạnh, tại hoàng tuyển chân thủy dưới sự trợ giúp, lúc này mặc dù mới chỉ kim đan hậu kỳ cảnh giới, nhưng thần hồn mạnh, tính là so với có trọng đồng Thạch Thiên Nhị cũng chút nào không kém. Thạch Thiên Nhị chọn dùng thần du thái hư quan tưởng pháp muốn trấn áp Uông Lâm thần hồn, lại vấp phải trắc trở. Uông Lâm, có thể nói nguyên thần dưới, hiếm có mấy người có thể cùng hắn tính toán thần hồn cường độ người. Thạch Thiên Nhị nguyên nhân trọng đồng mà có trời sinh ưu thế, tại Uông Lâm trước mặt, không có đất dụng võ. Uông Lâm nhìn Thạch Thiên Nhị, con ngươi quang lạnh hơn. Song trường hợp lại, hoàng tuyển lộ phần cuối, một cái rồng lớn mạnh mẽ đại hà xuất hiện, thủy thế ngập trời cũng không chút nào tiếng động, có vẻ càng phát ra dược bí bá đạo. Long Lâm pháp quyết một dẫn, hung lệ vong xuyên hà pháp thuật liền nghĩ đến Thạch Thiên Nhị oanh đi qua, phảng phất sinh từ hai giới giao giới. Nước sông này đây hoàng tuyển chân thủy tế luyện mà thành, chuyên môn tinh lọc người khác pháp lực. Mới vừa rồi kia nguyên anh hậu kỳ lão tổ thiên địa pháp tướng bị nước sông quấn lấy đều thoát thân không được. Chỉ có thể đau khổ ổn thủ tự thân, phòng ngừa pháp lực bị Long Lâm tinh lọc làm hao mòn. Thạch Thiên Nhị nhìn trước mắt chạy trồm mờ nhạt đại hà, nhàn nhạt nói. Huyền môn thiên tông người, quả nhiên mỗi người ngang ngược kiêu ngạo. Bất quá, như đã nói qua, chẳng lẽ ta cái kia tốt đệ đệ chỉ dám bản thân núp ở phía sau, để cho người khác vì hắn xuất đầu sao? Lại nói tiếp, ta thực thật có điểm cảm tạ hắn đây, nhưng hắn nếu là như vậy nhô nhược, ta thực sự thất vọng. Chỉ là một điểm cảm tạ cũng không phải hổ thẹn. Cái gọi là cảm tạ Thạch Thiên Hảo khi hắn thiên mệnh quật khởi chi lộ thượng, làm ra cống hiến. Thạch Thiên Nhị nhàn nhạt nói, bất quá gặp các ngươi hiện tại cái dạng này, ta kia một điểm lòng biết ơn cũng tiêu tan thành mây khói. Hai tay hắn pháp quyết liên tục biến hóa. Một đạo lại một đạo pháp lực thần thông bay ra, tại trước mặt liên tục hội tụ, thẳng đến sau cùng hóa thành một cây khí thế rộng lớn cột sáng màu trắng, dơ cao thiên địa, định thương hải, phảng phất thiên chủ thông thường. Cái này to lớn cột sáng màu trắng đứng ở đen nhánh hư không chiến trường trong, vô cùng lóa mắt. Trên dưới lưỡng đoạn hướng về vô tận hư không kéo dài, không có phần cuối. Cả căn quang trụ phảng phất đem nhất phương thế giới họa lập ra một đạo giới hạn. Từ trong cột ánh sáng truyền đến cực kỳ to ý chí, kinh sợ cửu thiên thập địa. Hết thảy tà ma đối mặt cột sáng màu trắng đều cả người rung động, muốn phủ phục quỳ gối, toàn bộ không còn sức đánh trả. Thái thượng trấn ma cương, vây xem trong đám người, Có cái nguyên anh kỳ lão tổ kinh hô thành tiếng. Nhận ra Thạch Thiên Nghị hiện tại thi triển pháp thuật. Chính là Thái Hư Quan bí truyền thần thông đại đạo. Này môn pháp thuật như huy hoàng thần quang. Thiên đạo phủ xuống. Trấn áp hết thầy tà ma. Thái thượng trấn ma cương. Đó là Thái Hư Quan như vậy thiên tài đất tập trung. Cũng ít có người có thể luyện thành. Cho dù có người tu thành phương pháp này. Cũng đều là nguyên thần cường giả. Thượng cổ kỷ nguyên chung kết. Nhân hoàng thống trị kết thúc. Tiến nhập trung cổ kỷ nguyên. Thần châu hảo thổ chủ lưu đó là chính đạo cùng ma đạo chi tranh. Mấy vạn năm trước đây. Chính ma toàn diện quyết chiến. Thái Hư Quan trong có đại năng lấy phương pháp này trấn áp giết chết vô số ma đạo tu sĩ. Nhất cử đỉnh đỉnh hiện tại đạo trưởng ma tiêu nhân tộc tu chân giới đại cách cục. Đúng là theo trận chiến cuối cùng chính đạo tu sĩ thắng lợi. Từ nay về sau chính đạo hưng thịnh. Ma đạo thì biến thành chuột chạy qua đường. Ngẫu nhiên có kinh diễm người cũng trở mình không tưởng bao lớn bọt sóng. Tuyên cáo trung cổ kỷ nguyên chung kết. Chính thức tiến nhập kim cổ kỷ nguyên. Cũng xác lập giờ này ngày này thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới cơ bản cách cục. Thái thượng trấn ma cương kinh diễm một cái thời đại cũng xung động một cái thời đại truyền kỳ pháp thuật. Kia nguyên anh kỳ lão tổ lắc đầu liên tục. Nghĩ không ra. Nghĩ không ra. Cái này thần thoại truyền kỳ thông thường pháp thuật. Dĩ nhiên sẽ ở một cái không đủ 17 tuổi thiếu niên. Tại một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trên tay tái hiện. Hắn nhìn về phía Long Lâm chắc chắn đạo. Kia Long Lâm thua định. Trung cổ kỷ nguyên. Đem hoàng tuyển chân thủy ảo diệu tu luyện đến mức tận cùng ma đạo siêu cấp tông môn hoàng tuyển tông. Chính là bị diệt tại Thái Hư Quan lúc đó đại năng cường giả thái thượng trấn ma cương dưới. Hôm nay bất quá là lịch sử tái diễn thôi. Cột sáng màu trắng về phía trước hoành hành. Hầu như cắt nứt ra thiên địa. Kia trấn áp hết thầy. Phá hủy hết thầy lực lượng cường đại. Ngay cả hoàng tuyển chân thủy đều không làm gì được. Tuy rằng Thạch Thiên Nghị cũng có pháp lực bị hoàng tuyển chân thủy tinh lọc. Nhưng thái thượng trấn ma cương quá mức hùng hồn. Hung hãn trước đem Vong Xuyên Hà xé sách. Thiên chủ một sảng bạch quang gần hơn hồ nghiền ép thanh thế hướng về Long Lâm oanh đi qua. Kia chói mắt quang huy. Đem ở đây tất cả mọi người chiếu rọi được yêu thích sắc trắng bịch. Một đám nguyên anh hậu kỳ lão tổ đều mặt lộ hoảng sợ thần tình. Bởi vì trước mắt cái này cột sáng màu trắng. Có nổ nát bọn họ thiên địa pháp tướng cường đại uy thế. Phảng phất thiên phạt. Không thể ngăn trở. Long Lâm hờ hứng nhìn công hướng hắn thái thượng trấn ma cương. Ánh mắt sốt cục hơi chớp lên một cái càng phát ra băng lãnh. Hắn song trường hơi hợp lại. Tự thân vị trí bừng tỉnh minh giới hắc ám hư không đột nhiên chấn động dâng lên. Hướng về trung tâm một điểm chỗ cấp tốc sụp xuống co lại. Kia địa ngục hoàng tuyền kiểu cảnh tượng tất cả đều biến mất. Nhưng kinh khủng tịch diệt khí tức lại càng phát ra dày đặc. Làm người sợ hãi. Phảng phất tinh túc diệt vong, cuối cùng thời khắc tất cả chất lượng đều hướng về trung tâm sụp xuống, sau cùng phá diệt một dạng. Long Lâm quanh thân hắc khí toàn bộ biến mất. Chỉ ở đỉnh đầu hắn ngưng kết thành một cái hắc sắc tiểu cầu. Rầm rầm rầm rầm. Hoàng Tuyền diệt cảnh hết sức tập trung, vô thượng phá diệt. Một tiếng sấm rền kiểu nổ vang. Hắc sắc tiểu cầu hóa thành một đạo hắc điện. Thoáng qua trong lúc đó xé sách không gian. Mau người căn bản không phản ứng kịp. Trực tiếp bổ tới thái thượng trấn ma cương hình thành cột sáng màu trắng thượng. Đây là Long Lâm đem tự thân hoàng tuyền diệt cảnh lực lượng thôi động đến cực hạn. Một cái chớp mắt bên trong. Thiêu đốt tất cả. Tập trung toàn bộ lực lượng tại một cái thời khắc nỡ sổ toàn bộ. Lần này tử. Trực tiếp xốc hết hắn một thân pháp lực biến thành kinh khủng tịch diệt chi lực. Đó là thái thượng trấn ma cương lần lượt lần này. Cũng không chịu nổi. Kia bừng tỉnh thiên chủ thông thường bạch quang trực tiếp bị hắc điện ngạnh sinh sinh đánh xuyên qua. Thạch Thiên Nghị một đôi trọng đồng trong hào quang tuôn ra, vô số huy hoàng phù lục đồ văn từ hào quang trong hiện lên. Hắn một thân pháp lực đều bị điều động. Hai tay pháp quyết liên tục biến hóa. Một đạo lại một đạo hùng hồn pháp lực bị hắn bổ sung đến lung lay sắp đổ thái thượng trấn ma cương trong. bị hắc điện giật xuyên thái thượng trấn ma cương, lực lượng ý cảnh cơ hồ bị phá, phảng phất cao ốt đem nghiêng. Nhưng Long Lâm một thức này vô thượng phá diệt pháp thuật, lực lượng quá mức dữ dằn, nhưng cũng quá mức ngắn, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Tuy rằng đục lỗ cột sáng màu trắng, tự thân cũng tiêu tán vô tung. Thạch Thiên Nhị trọng đồng chi quang đỉnh trụ cột sáng màu trắng, tự thân pháp lực lập tức bù đắp, dĩ nhiên mạnh mẽ ổn định thái thượng trấn ma cương, lệnh một lần nữa tỏa sáng quang thải. Vây xem mọi người thấy ở đây đã thán phục Thạch Thiên Nhị pháp lực thần thông cường đại, nhưng cũng là Long Lâm tiếc hận. Vô thượng phá diệt thực sự cường đại, thậm chí ngay cả thái thượng trấn ma cương đều không đo được. Nhưng đây cũng là thiêu đốt bản thân tất cả pháp lực một kích. Thạch Thiên Nhị còn có sức tái chiến, Long Lâm nhưng không có. Đáng tiếc, chỉ kém như vậy một điểm, như vậy một chút, Long Lâm liền đánh nát cái này uy chấn thiên nguyên vô số năm tháng thái hư quan đỉnh phong đại đạo thần thông. Mọi người ở đây chính tiếc hận thời điểm, oanh nhất thanh muộn hưởng, lại là một đạo hắc điện trọng trọng đánh vào cột sáng màu trắng thượng. Không có khả năng. Đừng nói người vây xem trợn mắt hốc mồm, ngay cả Thạch Thiên Nhị đều ăn cả kinh. Định thần nhìn lại, chỉ thấy Long Lâm chính nhất mặt hờ hứng nhìn hắn. Thanh niên tóc trắng lúc này pháp lực quả thực gần như khô kiệt, nhưng chung quanh thân thể hắn đột nhiên nói đạo bạch quang chớp động. Một cái hô hấp công phu, pháp lực dĩ nhiên lần nữa khôi phục tràn đầy. Sau một khắc, bạch quang tiêu thất, hắc khí lần thứ hai hiện lên, sau đó một lần nữa ngưng kết làm một cái hắc sắc tiểu cầu. Ngay sau đó, đạo thứ ba hắc điện hướng về thái thượng trấn ma cương hung hãn đánh rớt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0547. Hung hãn Long Lâm. 547. Hung hãn Long Lâm. Lâm Phong ẩn vào trong hư không, lặng lặng nhìn mình đệ tử cùng trọng đồng người Thạch Thiên Nhị trong lúc đó đấu pháp. Thái thượng trấn ma cương làm tại thái hư quan nội bộ đều có thể nói đỉnh phong cường lực pháp thuật. Quả thực không giống người thường. Tuy rằng Thạch Thiên Nhị chưa nguyên thần, nhưng thái thượng trấn ma cương uy thế đã vừa lộ ra mánh khóe. Công phòng nhất thể, luận lực công kích, trấn áp chu diệt hết thảy tà ma, hầu như có thể động quán thiên địa thương không. Luận lực phòng ngự, Long Lâm vô thượng phá diệt chi thuật, duy nhất đem hoàng tuyền diệt cảnh lực lượng toàn bộ bạo phát. Coi như là thông thường nguyên anh hậu kỳ cường giả thiên địa pháp tướng đều biết bị phá hủy. Nhưng cường đại như vậy công kích, cũng không có thể triệt để công phá thái thượng trấn ma cương. Tình hình trung hạ, thả ra một lần vô thượng phá diệt sau, Long Lâm tự thân pháp lực chỉ biết tiêu hao hầu như không còn. Nhưng tình huống bây giờ cũng không một dạng. Hoàng tuyền diệt cảnh hết sức tập trung, nghịch chuyển cực đạo trọng sinh. Long Lâm hờ hứng nhìn Thạch Thiên Nhị. Toàn thân tịch diệt chi lực biến thành hắc khí tan hết thời điểm. Hai cực nghịch chuyển. Vô số sáng sinh chi lực hóa thành bạch quang chớp động. Trong nháy mắt khiến hắn khôi phục như lúc ban đầu. Như vậy thủ đoạn trọng đồng người Thạch Thiên Nhị thấy đều thần tình ngưng trọng. Lấy hắn pháp lực tu vi, vừa mới kia một chút hắc sắc điện quang công kích, tuyệt đối là muốn thiêu đốt tận hắn toàn bộ lực lượng, thậm chí muốn tổn thương thần hồn mới có thể có cường đại như vậy lực phá hoại. Pháp lực hoàn toàn khô kiệt, thần hồn bị hao tổn, ngay cả thân thể khí lực đều thụ thương. Như vậy có thể nhanh như vậy khôi phục? Thạch Thiên Nhị một đôi trọng đồng trong hào quang chớp động chăm chú nhìn Long Lâm. Thì ra là thế. Ngươi đem sinh diệt hai cực huyền bí tìm hiểu đến nước này, có thể làm được lấy sinh nhập diệt, sau đó sẽ do diệt hóa sinh. Trọng đồng chi lực bài trừ hết thảy vô căn cứ che giấu, Thạch Thiên Nhị cấp tốc phản ứng kịp. Nhưng sinh diệt mạnh mẽ nghịch chuyển, trung quy sẽ đối với ngươi thần hồn thân thể thậm chí là kim đan tạo thành gánh nặng cực lớn. Ngươi làm như vậy đúng là vẫn còn có cực hạn. Long Lâm không đáp, lạnh lùng hung lệ. Không có dư thừa nói nhảm, chỉ là đem vô thượng phá diệt cùng cực đạo trọng sinh hai đại thần thông liên tục thôi động. Sầm sầm sầm sầm. Sầm sầm sầm sầm. Sầm sầm sầm sầm. lại là liên tục ba nhớ hắc sắc điện quang. Liên tục đánh ra. Lần này tính là Thạch Thiên Nhị cũng khiêng không được. Bừng tỉnh thiên chủ thông thường thái thượng chấn ma cương ầm ầm nghiền nát. Hóa thành một chút bạch quang rọi sáng hư không. Vây xem tất cả mọi người dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn Long Lâm. Nghĩ không ra một người dáng mạo tầm thường thanh niên tóc trắng dĩ nhiên hung hãn như vậy. Thần thông sắc bén. Mạnh mẽ phá hủy thái hư quan buông xuống danh số vạn năm thái thượng chấn ma cương. Lâm Phong nhìn một màn này. Mỉm cười gật đầu. Không sai. Tiểu Lâm tử một phen cực khổ không có uổng phí. Trải qua trước khi đau khổ. Không chỉ là tấn chức kim đan hậu kỳ. Ngay cả thần thông pháp lực cũng có nhảy vọt tiến bộ. Kế tiếp tu luyện tứ tượng khai thiên thư. Còn có thể nâng cao một bước. Chút nào sẽ không so tiểu diễm tử bọn họ kém. Đợi được kết anh sau khi. Tiền đồ càng thêm bất khả hạn lượng. Lâm Phong cũng hơi có chút than thở. Muốn làm ban đầu khởi bước điểm thấp nhiều như vậy. Hôm nay rốt cuộc chạy tới. Hắn tầm mắt nhìn phía bên kia hư không, mỉm cười. Lâm Phong có thể mơ hồ cảm giác được ở nơi nào còn cất giấu người khác, nguyên thần cảnh giới cường giả. Cũng cùng Lâm Phong một dạng đang chú ý Long Lâm cùng Thạch Thiên Nhị đánh một trận. Tổng cộng hai người, phân thuộc bất đồng trận doanh, đây đó không cho nhau lệ thuộc. Nhưng quan tâm trọng điểm là nhất trí. Trong một người tại Thái Thượng Trấn Ma Cương nghiền nát thời điểm, thần hồn hơi chút động động. Rất nhỏ ba động, nhưng không giấu giếm được Lâm Phong cảm nhận. Giật mình còn đang phía sau đây. Lâm Phong cười cười. Tầm mắt một lần nữa nhìn phía càng phát ra kịch liệt chiến cuộc. Long Lâm ánh mắt băng lãnh. Không chút khách khí cùng Thạch Thiên Nhị nhìn nhau. Tịch diệt chi lực lần thứ hai ngưng kết. Phảng phất nhất phương thế giới đổ lực lượng cường đại. Hóa thành hắc điện. Lần thứ hai hướng về Thạch Thiên Nhị đánh tới. Thái thượng trấn ma cương đã vỡ. Lấy Thạch Thiên Nhị thần thông pháp lực. Cũng không dám đón đỡ Long Lâm vô thượng phá diệt chi thuật. Hắn lúc này triển khai đăng thiên thuật. Một bước một hư không. Cấp tốc bò chạy. Né tránh hắc điện công kích. Nhưng Long Lâm vô thượng phá diệt tốc độ nhanh hơn hắn. Hắc sắc điện quang trực tiếp phá vỡ trọng trọng hư không. Nơi đi qua. Không gian đều hóa thành chân không hỗn độn. Hủy diệt muôn dân hắc điện trực tiếp đánh vào Thạch Thiên Nhị trên người. Thạch Thiên Nhị quát khẽ một tiếng. Toàn thân Phật quang chớp động. Triển khai bất động tôn vương Phật thân. Song trường che ở trước người. Ngạnh kháng Long Lâm vô thượng phá diệt. Hắc điện đánh vào hai cánh tay hắn thượng. Không có phát ra thanh minh kinh thiên động địa âm hưởng. Nhưng tại vô thanh vô tức giữa. Tan rã Phật quang. Thạch Thiên Nhị tu luyện bất động như lai kinh đoạt được. Điều khiển quá khứ tương lai. Ở vĩnh hằng hư không. Không cách nào dao động lực lượng cường đại ý cảnh. Giờ khắc này dĩ nhiên không cách nào nữa bảo hộ hắn. Cường đại thân thể khí lực. Khí huyết tràn đầy. Nhưng lúc này Thạch Thiên Nhị song trưởng huyết nhục đang ở liên tục biến mất. Bị hắc quang hóa thành hư không. Chẳng lẽ nói trọng đồng người muốn bại. Vây xem mọi người nhộn nhịp sợ hãi than. Thật sự là thật không ngờ. Chiến cuộc dĩ nhiên gặp phải vượt quá bọn họ ngoài dự liệu biến hóa. Nổi danh lan xa. Hài đồng thời điểm cũng đã thành tựu truyền kỳ tên. Công nhận tương lai một đời thiên kiêu. Thời đại thống trị trọng đồng người Thạch Thiên Nhị. Dĩ nhiên lấy nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Thua ở một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ. Lâm Phong môn hạ đệ tử yêu nghiệt tên đồng dạng lan truyền thiên hạ. Nhưng lúc này thanh danh nhất vang là một người đánh chết Vu thị gia tộc ba gã nguyên anh hậu kỳ lão tổ đại đệ tử Tiêu Diễm. Là Đại Chu Hoàng Triều Thái Sư Huyền Cơ Hầu Chi Tử Chu Dịch. Là có thể nói trọng đồng người số mệnh chi địch. Ăn oán dây dưa một sinh thiếu niên thiên kiêu Thạch Thiên Hảo. Long Lâm ngày trước trúc cơ sơ kỳ trong thời gian ngắn phi thăng kim đan sơ kỳ. Kinh động mọi người một cái. Nhưng từ chiến tích mà nói. Cũng không nổi danh. Hắn lại một hướng khiêm tốn. Ai có thể từng muốn. Hôm nay dĩ nhiên sẽ là hắn đánh bại trọng đồng người Thạch Thiên Nhị. Mọi người ở đây nhộn nhịp khiếp sợ thời điểm trong cuộc chiến Long Lâm lại đột nhiên hơi túc một chút chân mày. Một cái cuồng bạo lực lượng không có dấu hiệu nào khi hắn phía sau xuất hiện, khoảng cách song phương gần trong gang tấc. Long Lâm hừ lạnh một tiếng, trở tay một trưởng đón nhận phía sau đánh lén. Oanh! Một tiếng. Long Lâm thân thể bị đánh bay ra ngoài. Từ hắn hiện thân tới nay, vẫn đứng lập tại chỗ bất động. Đây là hắn lần đầu tiên chuyển địa phương. Đột nhiên phát sinh biến hóa khiến những người vây xem càng thêm kinh ngạc. Sau đó chợt nghe một thanh âm đột nhiên tại Long Lâm phía sau vang lên. Rất tốt. Nếu như ta tốt để có với ngươi một dạng tu vi. Như vậy một tháng sau, hắn cuối cùng cũng đủ tư cách cho ta giúp bắt tay. Đi mở ra Long Thạch Môn. Tại Long Lâm phía sau, một người cao lớn thiếu niên đang lặng lặng đứng ở trong hư không. Tóc dài buông xuống vai. Khuôn mặt tuấn lãng. Bất ngờ đúng là Thạch Thiên Nhị. Một đám nguyên anh tu sĩ mắt thấy cảnh này, phản ứng đầu tiên đều là hướng bên kia hư không nhìn lại. Tất cả mọi người ngược hít một hơi khí lạnh. Bởi vì tại bọn họ tầm mắt nổi. Bất ngờ xuất hiện hai cái trọng đồng người Thạch Thiên Nhị. Một cái bị Long Lâm vô thượng phá diệt chi thuật trực tiếp nổ nát song trường. Chật vật chịu không nổi. Một cái khác lại thản nhiên tự nhiên đứng ở trong hư không. Vừa đem Long Lâm đẩy lùi. Đây là có chuyện gì? Mọi người càng phát ra kinh ngạc. Nữa nhìn kỹ. Chỉ thấy đẩy lùi Long Lâm cái kia Thạch Thiên Nhị. Lúc này con mắt trái đóng chặt. Chỉ có mắt phải trọng đồng. Tỏa ra kinh người quang thải. Khi hắn mắt phải trong, vô số quang ảnh biến ảo, phảng phất hàng vạn hàng nghìn tạo hóa thế giới hiện lên, trông rất sống động. Từ Long Lâm phát động vô thượng phá diệt chi thuật công kích, đến thứ hai Thạch Thiên Nhị đột nhiên hiện thân, đều chẳng qua là ngắn một cái chớp mắt thời gian. Trong nháy mắt sau khi chỉ thấy viễn phương bị vô thượng phá diệt chi thuật công kích Thạch Thiên Nhị từ từ tiêu thất. Không chỉ là Thạch Thiên Nhị tiêu thất, ngay cả Long Lâm phát ra hắc sắc điện quang cũng biến mất. Một mảnh trong hư không yên tĩnh dị thường, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Có người nhìn phía viễn phương, mơ hồ có thể thấy được xa xôi chân trời. Một đạo hắc quang lóe lên rồi biến mất. Vừa có thể thấy kia tiêu thất tiền cảnh tượng. Đó mới là Long Lâm phát ra pháp thuật. Một cái nguyên anh lão tổ rốt cuộc phản ứng kịp. Chúng ta cùng Long Lâm đều bị lừa gạt, vừa mới những hình ảnh kia, cũng chỉ là ảo giác. Bên cạnh hắn lập tức có người phản bác. Nếu là ảo giác, không có khả năng đã lừa gạt mọi người chúng ta, hắn là làm sao làm được. Trong hư không Lâm Phong lặng lặng nhìn, khẽ lắc đầu. Cũng không chỉ là ảo giác. Quả thực cũng không phải là giản đơn ảo giác, cũng không phải Thạch Thiên Nhị chế tác một cái giả thân. Lâm Phong tầm mắt rơi xuống Thạch Thiên Nhị con kia duy nhất mở to mắt phải thượng. Quả thế, ngươi tả hữu hai mắt tác dụng phải không một dạng. Con mắt trái trọng đồng chi lực. Bài trừ hết thầy vô căn cứ. Đi ngụy tồn thật. Hiển lộ vạn sự vạn vật tướng mạo sẵn có. Mắt phải trọng đồng chi lực, sáng tạo vô cùng ảo giác, thậm chí có thể cấu tạo giả thuyết thế giới. Hai con mắt phân biệt đại biểu thật cùng giả lưỡng chủng đối lập mà thống nhất huyền ảo lực lượng. Mới vừa rồi, Thạch Thiên Nhị đúng là đem bản thân mắt phải trọng đồng chi lực phát huy đến đỉnh phong, xây dựng một cách hoàn toàn giả tạo thế giới, một cách hoàn toàn do hắn cá nhân ý chí sáng tạo thế giới, đem Long Lâm cùng vây xem tất cả mọi người rơi vào đi. Ở nơi này giả tạo thần thức không gian trong thế giới, mọi người thấy Thạch Thiên Nhị lấy đăng thiên thuật tránh né hắc điện. Nhìn hắn tránh không thoát, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng ngăn chặn. Sau đó nhìn hắn bị hắc điện nổ nát song trường, vô cùng thê thảm. Nhưng thực tất cả hình ảnh đều là hư cấu đi ra. Thạch Thiên Nhị sớm đã thành né tránh. Long Lâm hắc điện thất bại, thẳng bắn về phía viễn phương chân trời, tiêu thất tại hắc ám trong hư không. Cái này mới là chân thật tràng cảnh. Đúng lúc này Thạch Thiên Nhị đã lặn xuống Long Lâm phía sau, phát động công kích. Đó là một đám nguyên anh hậu kỳ lão tổ đều ngây thơ không biết. Chỉ có tự thân thần hồn cũng cực kỳ cường đại. Cũng không so Thạch Thiên Nhị yếu Long Lâm. Phát hiện vài phần mánh khóe. Nhưng là bị Thạch Thiên Nhị gần người đánh lén thành công. Người vây xem trong, có vài người cũng nhìn chằm chằm Thạch Thiên Nghị mắt phải trọng đồng. Dần dần suy nghĩ cẩn thận trung môn đạo. Tất cả đều khắp cả người phát lạnh. Hắn cái này trọng đồng, dĩ nhiên đáng sợ như thế, cường đại như vậy. Hắn mới chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Nếu là hắn trọng đồng chi lực có thể theo hắn tu vi cùng nhau đề thăng. Thật là kinh khủng bực nào. Vừa mới lần này đánh lén, đó là nguyên anh hậu kỳ cường giả cũng không phản ứng kịp. Thạch Thiên Nghị thần sắc bình tĩnh thản nhiên, lặng lặng nhìn Uông Lâm. Uông Lâm đồng dạng cũng lạnh lùng nhìn hắn. Giơ lên bản thân cánh tay phải. Tại mới vừa rồi đánh lén chúng. Hắn cánh tay phải đổ ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay ngăn ra. Bị Thạch Thiên Nghị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Huyết nhục văng tung tóe. Nhưng Uông Lâm trên mặt không có chút nào thống khổ thần tình. Băng lãnh như trước. Nhẹ nhàng lắc lắc bản thân cánh tay. Chỉ thấy bạo tán thành một mảnh huyết vũ bay lả tả trên không trung huyết nhục. Tưởng gì một lần nữa tụ lại khi hắn cụt tay thượng. Trong nháy mắt. Uông Lâm cánh tay phải khôi phục như lúc ban đầu. Phảng phất trước khi phát sinh hết thảy cũng chỉ là ảo giác. Chỉ có tay phải hắn y phục ít một đoạn y tay áo. Chứng minh vừa mới mọi người thấy cảnh tượng tất cả đều là chân thật. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0548. Ánh mắt. 548. Ánh mắt. Thạch Thiên Nghị mắt phải trọng đồng chi lực dường gì khó lường, làm người ta trở nên sợ. Thế nhưng Long Lâm bị đánh nát thân thể cánh tay phải. Lại như vô sự. Trong khoảnh khắc phục hồi như cũ, càng làm cho vây xem mọi người giật mình. Đó không phải là pháp lực biến thành quang ảnh giả thân, mà là thật huyết nhục chi khu. Dĩ nhiên có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thực tại làm người ta khiếp sợ. Nguyên thần cảnh giới cường giả. Bởi vì đã cởi phàm thai. Chỉ cần không phải đem nguyên thần hóa thân cùng thân thể tương hợp võ đạo tu sĩ. Tính là bị hủy thân thể. Cũng có thể tùy tiện phục hồi như cũ. Nhưng Long Lâm rõ ràng chỉ kim đan hậu kỳ tu vi cư nhiên cũng có thể huyết nhục sống lại, thực tại mọi người khiếp sợ. Chờ kia tựa hồ là năm xưa Nguyên Thủy Ma Giáo A Tỷ Kinh trong ghi chép A Tỷ bất tử thân. Có hiểu biết Uyên Bác tu sĩ đột nhiên kinh hô. Cái này Long Lâm luyện thành A Tỷ bất tử thân. Huyết nhục tụ tán vô thường. Không sợ tổn thương. Số tuổi thọ bất tận. Thân thể không xấu. Thạch Thiên Nghị mắt phải trọng đồng xây dựng giả tạo thế giới. Không có thể ảnh hưởng trong hư không Lâm Phong. Nhưng hắn cũng không có nhắc nhở Long Lâm. Loại này chiến đấu nhất có thể rèn đúc người. Chỉ cần không phải hẳn phải chết cuộc diện. Lâm Phong rất thích ý bản thân đệ tử nhiều từng trải một ít tôi luyện. Hắn tin tưởng Long Lâm sẽ không như vậy tùy tiện bị Thạch Thiên Nghị giết chết. Thấy Long Lâm khôi phục cụt tay, Lâm Phong mỉm cười. Quả nhiên, tiểu lâm tử thành công luyện liền A Tỷ bất tử thân. Từ nay về sau thẳng đến nguyên thần trước khi, thân thể cũng không nữa là hắn nhược điểm đoàn bản. Đến nguyên thần sau khi thành tựu nguyên thần hóa thân thì càng không thành vấn đề. Lâm Phong lặng lặng nhìn Uông Lâm. Mấy ngày này, tiểu lâm tử ăn không ít khổ a. Lúc đầu tìm được kia chỗ di tích, huyết nhục văng tung tóe. Chỉ sợ hắn trước kia thân thể triệt để hủy ở chỗ đó. Nếu không phải đạt được A Tỷ bất tử thân phương pháp trọng tố thân thể, chỉ sợ cũng thật giữ nhiều lành ít. Chân mệnh thiên tử. Quả nhiên là có phúc lợi a. Trong hư không Uông Lâm lắc lắc bản thân cổ tay phải. Thân tình đạm mạc. Thạch Thiên Nghị lặng lặng nhìn Uông Lâm. Hắn chậm rãi đem mắt phải khép kín. Mà con mắt trái một lần nữa mở. Trọng đồng chi lực phát huy tác dụng. Vô số thần văn quang huy chớp động. Muốn đem Long Lâm triệt để nhìn thấu. Ngươi thời gian dài tiếp xúc hoàng tuyền chân thủy. Tu thành tịch diệt chi lực. Đối với ngươi thân thể có to lớn tổn hại. Nhưng ngươi bây giờ tu thành tỷ bất tử thân. Ngược lại bù đắp trước khi chỗ thiếu hụt. Thạch Thiên Nghị nhàn nhạt nói. Nhưng chỉ là không xấu. Là phục hồi như cũ năng lực mà thôi, cũng không phải cường đại. Cho nên gần người tác chiến vẫn là ngươi khuyết điểm. Nói. Thạch Thiên Nhị thân hình bỗng nhiên lóe lên. Thân thể khí huyết lực lượng bạo phát. Trong nháy mắt vọt tới trước. Chen toái trước mặt hư không. Xếp Long Lâm trước mặt. Bất động Tôn Vương Phật thân thôi động. Nhất thức hung hãn bất động tu vi thiện quyền đã hướng về Long Lâm vào đầu đánh rớt. Chính là muốn khi dễ Long Lâm không thông võ đạo. Mặc dù có tỷ bất tử thân sức khôi phục. Nhưng thân thể lực lượng công phòng cũng không phải hắn Thạch Thiên Nhị đối thủ. Cùng cảnh hoàn hầu đánh thân thể võ đạo là Thạch Thiên Nhị đoạn bản. Thế nhưng phong thủy luôn lưu chuyển đối thủ đổi Long Lâm thân thể lực lượng trái lại thành Thạch Thiên Nhị ưu thế lớn nhất. Đối mặt Thạch Thiên Nhị công kích, Long Lâm thần tình đạm mạc cũng không nói chuyện nhiều. Toàn lực ứng đối. Nhưng hắn thân thể khí huyết chi lực không cách nào cùng đối thủ so sánh với Thạch Thiên Nhị bất động tu vi thiện quyền sau khi. Lập tức lại nhận nhất thức lôi mơ long trào thủ. Năm ngón tay mở rộng. Phảng phất thái cổ thiên long chi trào. Hung hãn chộp vào Long Lâm trên cánh tay cố sức xé ra. Trong khoảnh khắc huyết nhục văng tung tóe, Long Lâm cánh tay bị Thạch Thiên Nhị trực tiếp kéo đoạn. Long Lâm biểu hiện trên mặt không hề thay đổi, trong hai mắt hàn quang chớp động. Hắn phiêu tán tại không gian trong huyết nhục. Bị Thạch Thiên Nhị bóp tại trong lòng bàn tay trào được nát vụn thành một đoàn cánh tay. Đột nhiên cùng nhau bảo tán. Cái này một bảo tán cũng không phải gây dựng lại Long Lâm cánh tay mình, mà là hóa thành một đoàn mờ nhạt dòng nước. Hoàng Tuyền chân thủy. Vây xem mọi người nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh. Nguyên lai Long Lâm mặc dù là dùng tỷ bất tử thân phương pháp trọng tố thân thể. Nhưng không phải là thông qua tỷ ma khí. Mà là luyện hóa Hoàng Tuyền chân thủy hóa thành bản thân thân thể. Đây là độc thuộc về Long Lâm tỷ bất tử thân. Hoàng Tuyền bất tử thân. Giờ khắc này. Tại Long Lâm thao túng hạ. Hoàng Tuyền chân thủy nhất thời ngược cuốn. Trực tiếp vây quanh tại Thạch Thiên Nhị trên người. Bay nhanh tinh lọc làm hao mòn hắn pháp lực. Thân thể. Thần hồn. Tất cả hữu hình vô hình tồn tại. Cùng nhau làm hao mòn. Ừ. Long Lâm trong đôi mắt đột nhiên hiện lên hàn quang, phảng phất lưỡng đạo lạnh điện. Không có bất kỳ triệu chứng nào. Cũng không có bị bất luận cái gì công kích. Long Lâm toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung lên. Thân thể đều hóa thành Hoàng Tuyền chân thủy. Tràn ngập tại trong hư không. Vây xem tất cả mọi người kinh ngạc không ngớt. Không hiểu hay. Không nghĩ ra Long Lâm tại sao muốn tại chiếm hết ưu thế dưới tình huống. Đột nhiên tuyển chọn giải thể tự thân. Mấy người nguyên anh hậu kỳ lão tổ đều ánh mắt chút ngưng. Thần hồn chấn động. Sau đó chỉ thấy cảnh tượng trước mắt biến hóa dáng dấp. Còn tới, mấy người đều đáy lòng tức giận. Nguyên lai Thạch Thiên Nhị lần thứ hai phát động bản thân mắt phải trọng đồng chi lực. Xây dựng một cái hoàn toàn giả tạo thần thức thế giới. Đem xung quanh mọi người thần hồn đều che đậy. Lúc này hắn cũng không có bị Long Lâm Hoàng Tuyền chân thủy dính vào người. Mà là nhắm lại con mắt trái. Mở to mắt phải. Con ngươi trong nắm lấy bất định hỗn độn khí tức liên tục lóe ra. Tản mát ra hoạt nhân lực lượng. Thạch Thiên Nhị lần thứ hai đến Long Lâm phía sau chuẩn bị phát động chân chính công kích. Nhưng lần này Long Lâm tỉnh ngộ. Sớm phát hiện không đúng. Quả quyết đem thân thể mình chủ động phân giải. Hóa thành cuồn cuộn Hoàng Tuyền chân thủy. Khiến Thạch Thiên Nhị không chỗ hạ thủ. Hắn thần hồn chi lực không ở Thạch Thiên Nhị dưới. Trước khi bởi vì không biết Thạch Thiên Nhị mắt phải trọng đồng ảo diệu. Cho nên mới trúng chiêu. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Thậm chí không kịp thao túng Hoàng Tuyền chân thủy. Hiện tại toàn bộ tinh thần đề phòng. Thạch Thiên Nhị mắt phải lực lượng đối với hắn người như cũ hữu hiệu. Lại không gạt được Long Lâm. Mới vừa rồi, ta con mắt trái cũng đã nhìn thấu ngươi tỷ bất tử thân có cổ quái, lại làm sao có thể trúng kế. Thạch Thiên Nhị bị Long Lâm phát hiện cũng không sốt ruột. Ngươi gây dựng lại thân thể. Không có khả năng toàn bộ dùng Hoàng Tuyền chân thủy. Bằng không chính ngươi thần hồn cùng kim đan đầu tiên liền chịu không. Hắn trọng đồng. Hai mắt lực lượng có diệu dụng. Cùng nhau mở. Có thể đồng thời sử dụng. Nhưng lực lượng hướng với trung dung cân bằng. Đơn độc chỉ mở một con mắt thì có thể đem lực lượng thôi đồng đến mức tận cùng. Lúc này hắn lần thứ hai đổi. mắt phải khép kín. Con mắt trái một lần nữa mở. Nhìn thấu hết thảy giả tạo che giấu. Vạn vật quy về chân thật bổn tướng, lực lượng triệt để phát huy. Thạch Thiên Nghị con mắt trái trọng đồng, ánh mắt hầu như ngưng kết là thật chất, hóa thành một đạo kim sắc quang trụ. Rơi vào Hoàng Tuyền chân thủy thượng cũng không bị ảnh hưởng. Một đường vé qua, đảo qua tứ phương. Sau cùng dừng lại bất động. Ở nơi nào? Một quả hắc khí bạch quang đan vào tử quang kim đan đang ở Hoàng Tuyền chân thủy trong chìm nổi. Xung quanh bị một vòng bích lục dòng nước bao vây. Đúng là Vong Lâm kim đan. Kia bích lục dòng nước cũng đồng trúc lục đại chân thủy Thái Mơ chân thủy. Cùng bích lục dòng nước đan vào. Là đại lượng tử sắc linh khí. Đúng là Vong Lâm được tử lâm phong ngọc kinh sơn thượng chu thiên tử khí. Thành như Thạch Thiên Nhị nói, Vong Lâm gây dựng lại thân thể, ngoại vi bộ phận này đây Hoàng Tuyền chân thủy cấu thành. Mà khu vực nòng cốt còn lại là lấy Thái Mơ chân thủy cùng chu thiên tử khí tổng đồng luyện hóa mà thành. Lần này, nắm ngươi, Thạch Thiên Nhị con mắt trái trọng đồng, ánh mắt biến thành kim sắc quang trụ vững vàng tập trung Vong Lâm kim đan. Bàn tay vừa lộn, lấy ra một cái bình sứ. Bình sứ mở ra. Từ đó bay ra một đảo trong suốt làm sạch dòng nước. Dòng nước lướt qua. Hoàng Tuyền chân thủy nhộn nhịp tránh lui. Thái Hư Quan làm ra thiên hạ lục đại chân thủy một trong. Được xưng vạn vật chi mẫu, có thể hóa cùng vạn vật thiên nhất chân thủy. Có thiên nhất chân thủy mở đường, Thạch Thiên Nhị phi thân lên, vô số bạch sắc mây trôi tùy thân. Mây trắng trong lúc đó, vạn đạo kim quang tăng vọt thoáng như thiên thần hạ phàm. Lao thẳng tới Vong Lâm kim đan. Lúc này đây cũng không phải hắn mắt phải trọng đồng chi lực xây dựng giả tạo tràng cảnh, mà là chân chính một kích chí mạng. Bạch sắc mây trôi tản ra. Kim quang bắt đầu khởi động, vô cùng thần hà vân yên lượn lờ. Thạch Thiên Nhị ăn trong hai chỉ cùng tồn tại như kiếm, hướng về Vong Lâm kim đan điểm xếp. Một cách vô cùng hung hãn. Chớp động kim sắc quang huy bạch quang cử long như ẩn như hiện. Trên không trung chằn chọc bay vút lên. Hóa thành một đảo vô cùng sắc bén kiếm quang. Kiếm quang do cổ sơ. Đến nhẹ nhàng. Rồi đến rất mạnh. Tự như long tại vực sâu. Đến tiềm long chết. Rồi đến hiện tại phi long tại thiên. Dường như thương không đỉnh phong thiên cách hạ xuống thông thường hủy diệt tính lực lượng ý cảnh. Bạch long lạc thiên kiếm. Thạch Thiên Nhị dung hội tụ bản thân một thân sở học. Tự hành lính ngộ ra cường đại thần thông. Phảng phất vô song thanh long phủ xuống đại thế giới, muốn xưng bá ngũ hồ tứ hải. Hắn muốn triệt để đánh nát Vong Lâm kim đan, ma diệt thần hồn, đem Vong Lâm chém giết ở chỗ này. Oanh! Đúng lúc này, Vong Lâm thân thể biến thành Hoàng Tuyền chân thủy. Cũng bỗng nhiên biến đổi. Tụ lại thành sông. Trong nháy mắt hóa thành chạy trồm không thôi Vong Xuyên Hà. Nhưng cùng trước khi bất đồng là, Vong Xuyên Hà thượng lần này đứng lên một tòa ngăm đem hắc thạch cầu. Thoạt nhìn tái phổ thông bất quá một tòa cầu đá. Ngăm đen thanh thạch xây thành. Trên cầu dính đầy thật dày đài tiền. Lặng lặng nhảy qua đứng ở Vọng Xuyên trên sông. Lộ ra một cổ lão thê lương khí tức. Phảng phất tuyên cổ cũng đã tồn tại. Cầu có thể thông thần thông tiên thông thiên quốc, cũng có thể thông dược thông minh phủ thông địa ngục. Vong Xuyên Hà thủy thế tăng vọt, nâng lên ngăm đem hắc thạch cầu, hóa thành một đảo ô quang, chính diện nhằm phía Thạch Thiên Nhị, đạp phá sinh tử đường, một cầu thông mơ dương, Hoàng Tuyển lộ thông Vong Xuyên Hà, Vong Xuyên Hà thượng nại Hà Kiều. Vong Lâm tử Hoàng Tuyển lộ cùng Vong Xuyên Hà sau khi Hoàng Tuyển thứ ba pháp, nại Hà Kiều. To lớn cầu, phảng phất quán thông cổ kim tương lai, hết thảy thời không. Vong Lâm thân thể bay nhanh gây dựng lại. Đã đặt chân với trên cầu nại hà. Hai tay chắp sau lưng. Hai chân bất đinh bất bát đứng. Tóc bạc phiêu đãng. Băng lãnh ánh mắt lặng lặng nhìn chăm chú vào Thạch Thiên Nhị. Dưới chân hắn ngăm đen nại hà kiều bỗng nhiên ở trên trời vung. Giống như một căn to lớn roi sắt một dạng. Hung hăng lấy ra hướng Thạch Thiên Nhị bạch long lạc thiên kiếm kiếm quang. Kia phảng phất chân long một dạng huy hoàng kiếm quang trực tiếp bị nại hà kiều lấy ra được nát bấy. Vong Lâm giẫm ở trên cầu nại hà. Thế tiến công căn bản không đình. Một tiếng tiếng sấm kiều hét lớn. dưới cầu Vong Xuyên Hà trong cuộn trào mãnh liệt hoàng tuyền chân thủy, đồng thời hướng về Nại Hà Kiều quán chú. Đạt được Vong Xuyên Hà lực lượng quán chú, Nại Hà Kiều càng thêm sinh mãnh. Nước sông đánh vào cầu trên người, dĩ nhiên phát ra dường như có sinh mệnh thông thường giống giận tiếng gầm gừ, trầm thấp, cổ lão, đồng thời kinh khủng cực kỳ. To lớn cầu mặt vượt vô cùng hư không, hóa thành một cái hắc tuyến. Theo Thạch Thiên Nghị con mắt trái trọng đồng hầu như ngưng tụ thành thực chất ánh mắt bay đi. Một đường nghiền ép, nát bấy trước mặt hết thầy tồn tại. Không, Thạch Thiên Nghị chợt một tiếng thét kinh hãi, phảng phất sấm sét, tiếng hô đột nhiên ngừng lại. Kể cả thanh âm cùng nhau quy về yên lặng là trong hư không tất cả sáng, khắp không gian trong nháy mắt rơi vào hắc ám. Kế tiếp chớp mắt, một tiếng kinh thiên động địa gào thét vang vọng thiên địa. Ánh mắt ta, mọi người kinh khủng nhìn sang. Chỉ thấy Thạch Thiên Nghị con mắt trái bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt quang thải, đâm vào người không cách nào nhìn thẳng, nhưng lộ ra một loại hồi quang phản chiếu tuyệt vọng mùi vị. Sau cùng sáng lạn sau khi hào quang tan hết, một đạo hắc tuyến thẳng tắp cắm ở Thạch Thiên Nghị con mắt trái hốc mắt trong. Kia phảng phất nhật nguyệt thông thường, chấn động nhân tâm trọng đồng, bất ngờ bị hủy. Trọng đồng người Thạch Thiên Nghị con mắt trái trọng đồng ngạnh sinh sinh bị Vong Lâm Nại Hà Kiều đâm mù. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0549. Đây là nhà ai không sợ chết? 549. Đây cũng là nhà ai không sợ chết? Ánh mắt ta, Thạch Thiên Nghị phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Cái này tự hiện thân tới nay liền trầm ổn bình tĩnh cao to thiếu niên, giờ khắc này rốt cuộc triệt để thất thố. Mất đi một cái cánh tay, hắn lông mi cũng không tất nhíu một cái. Mất đi một chân, cũng chưa chắc có thể hắn đồng dung. Thậm chí, coi như là nhất quán thiên chi kiêu tử, từ xuất đạo tới nay đầy người vinh quang chưa bại một lần hắn, chân chính thua ở người nào đó trong tay. Hắn mặc dù sẽ phẫn nộ, nhưng cũng sẽ không giống như bây giờ. Tại ngập trời tức giận ở ngoài, càng mang theo vài phần kinh khủng. Đây là bởi vì, hắn trọng đồng, là hắn dựng thân căn bản, là hắn quật khởi cậy vào, là hắn cường đại đầu nguồn. Học bất luận cái gì đạo pháp cùng thần thông, đều có thể bay nhanh nắm giữ. Là hắn trọng đồng có thể rất nhanh phân tích trong đạo lý. Nguyên với tiểu bất điểm Thạch Thiên Hảo Chí Tôn Linh Đài cũng là hắn trọng đồng nhìn thấu phát hiện. Lúc này mới có ngày sau bị Thái Hư Quan thu làm môn hạ truyền thụ vô thượng đại đạo thần thông. Thực chiến đấu pháp trong, hắn trọng đồng chi lực cũng là hắn cường đại nhất vũ khí một trong, giúp đỡ hắn mọi việc đều thuận lợi. Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, ngạo thị toàn bộ Nguyên Anh cảnh giới, Nguyên Thần dưới hiếm gặp địch thủ. Trọng đồng người Thạch Thiên Nghị, từ hắn xuất đạo tới nay, liền bị công nhận là thế hệ trẻ trong xuất sắc nhất thiên tài. Dung động toàn bộ thiên nguyên đại thế giới, đã đỉnh trước sách sử lưu danh, trở thành đương đại nhân vật truyện kỳ. Thạch Thiên Nghị đối với mình có tuyệt đối tự tin. Hắn thừa nhận tại bản thân chân chính lớn lên trước khi, sẽ gặp phải so với hắn càng mạnh đối thủ. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần có đây đối với trọng đồng tại, dù cho nhất thời bị nhục, hắn cũng cuối cùng đem một lần nữa quật khởi, càng sẽ đem ngày trước địch nhân giẫm ở dưới chân. Nhưng là bây giờ, hắn con mắt trái lại bị người đánh mù. Không phải là tạm thời thụ thương, không phải là rất nhỏ bị hao tổn. Thạch Thiên Nghị có thể rõ ràng cảm giác được, hắn con mắt trái triệt để mù. Vây xem một đám tu sĩ, cũng đều khiếp sợ không thôi. Cái kia trọng đồng người dĩ nhiên bại, không chỉ có bại, càng bị người đánh mù một con trọng đồng. Kia phảng phất nhật nguyệt thay thế, tỏa ra vô tận thần quang trong truyền thuyết trọng đồng, dĩ nhiên mù một con. Thạch Thiên Nghị chỉ cảm thấy mình linh hồn ở chỗ sâu trong đều một trận kinh dị. Phảng phất toàn thân cao thấp đều bị cực hàn vây quanh. Quyển hư kỳ, vì sao không ngăn cản hắn? Thạch Thiên Nghị cảm thấy mình bị vây phát cuồng sát biên giới. Hắn thân là Thái Hư Quan nhất một trong đệ tử hạch tâm, là được Thái Hư Quan ban thưởng nguyên thần pháp bảo hộ thân. Chỉ bất quá hắn tự cho mình là rất cao, cho tới bây giờ chưa từng sử dụng. Mà trước khi chiến đấu cũng đã chứng minh, hắn chỉ bằng tự thân tu vi có thể bại tận địch thủ, không người có thể ngăn. Nhưng lần này hắn bị Long Lâm Nại Hà Kiều đánh bại Bạch Long Lạc Thiên Kiếm sau. Chỉ mảnh treo chun chi tế. Tùy thân pháp bảo quyển hư kỳ vốn nên đúng lúc thay hắn đỡ Long Lâm sau đó một kích chí mạng. Nhưng người nào biết chiếu thiên kính dĩ nhiên hoàn toàn không có phản ứng. Dù cho hiện tại Thạch Thiên Nhị chủ động hô hoán quyển hư kỳ cũng không có bất luận cái gì liên hệ. Cũng không phải quyển hư kỳ không để ý tới hắn. Thạch Thiên Nhị rõ ràng cảm thấy mình hoàn toàn không cách nào cùng pháp bảo câu thông, song phương liên hệ bị chặt đứt. Trong điện quang hỏa thạch, Thạch Thiên Nhị không dám có chút chần chờ. Bắt đầu điên cuồng thôi động một cổ bản thân cũng không thể điều khiển như thường lực lượng. Hắn lần này phải thành công. Bởi vì Long Lâm Nại Hà Kiều tại đâm mù ánh mắt hắn sau khi thế hoàn toàn liên tục. Vẫn đang điên cuồng về phía trước. Muốn đem đầu hắn cũng đánh xuyên qua. Long Lâm! Thạch Thiên Nhị gầm lên giận dữ, nơi mi tâm đột nhiên chớp động một đạo rực rỡ quang hoa. Kia quang hoa phủ vừa xuất hiện, liền rọi sáng khắp hư không, sáng loáng một mảnh bạch sắc, chấn động chư thiên. Hào quang cũng không làm sao dừng rực. Thế nhưng kia lực lượng kinh khủng ba động, lại phảng phất có thể dùng toàn bộ hư không chiến trường đều bị dao động. Cũng không phải là hào quang làm sao cường đại, mà là trong phảng phất ẩn chứa vô hạn khả năng. Rộng lượng phù lục văn tự tại quang hoa trong hiện lên, xếp thành một cái lại một cái huyền ảo đồ văn. Hạ trong nháy mắt bỗng nhiên đánh tan gây dựng lại. Nữa hóa thành hoàn toàn bất đồng đồ văn. Liên tục không ngừng. Tuần hoàn đền đáp lại. Quang hoa tử Thạch Thiên Nhị mi tâm trong bắn ra. Hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng. Hồng quang nổi có đầy trời thần Phật quang ảnh chớp động. Thoáng như hoàng trung đại lữ. Dung chuyển thiên đạo tùng hát thanh bên tai không dứt. Cầu vồng lói lên trực tiếp đem Long Lâm Nại Hà Kiều chặt đứt thành hai đoạn. Long Lâm kêu lên một tiếng đau đớn. Người từ tan vỡ trên cầu Nại Hà nhảy xuống. Bị chém gãy Nại Hà Kiều hóa thành bao quanh hắc vụ. Tiêu thất với không trung. Không giống với trước khi pháp thuật. Nại Hà Kiều là Long Lâm lúc này mạnh nhất thần thông. Tập hợp hắn một thân pháp lực cùng tinh khí thần. Ngay cả tự thân thần hồn đều đầu nhập trong. Lần này bị chém đứt, nhất thời thương căn bản. Ngay cả cực đạo trọng sinh đều không thể trong nháy mắt trị hết, cần thời gian dài an dưỡng tu luyện khả năng khôi phục. Long Lâm ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm đối diện Thạch Thiên Nhị. Hắn Nại Hà Kiều trước phá Bạch Long Lạc Thiên Kiếm, nữa phá Thạch Thiên Nhị trọng đồng, đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng đối phương dĩ nhiên có thể một kích cắt đoạn Nại Hà Kiều. Đạo kia thần quang cầu vồng thực tại cực kỳ cường hãn. Nổi bật này đây Long Lâm hiện tại thần hồn cường độ, đối mặt đạo kia cầu vồng đều biết cảm thấy trận trận tim đập nhanh. Long Lâm nhìn kỹ Thạch Thiên Nhị càng tại căm tức nhìn hắn. Thạch Thiên Nhị giơ tay lên bưng bản thân con mắt trái. Từ khe hở trong lúc đó, đỏ sấm tiên huyết ồ ồ chảy xuống. Thậm chí còn chớp động hào quang. Nhưng nhiều hơn nữa dị tượng cũng không thể che giấu một việc, đó chính là Thạch Thiên Nhị con mắt trái trọng đồng triệt để mù. Long Lâm thương thế cũng rất nặng. Nhưng hắn luôn luôn phục hồi như cũ một ngày. Mà Thạch Thiên Nhị, coi như là cường đại trở lại tu sĩ. Nữa quý trọng bảo vật, cũng vô pháp khiến hắn con mắt trái hồi phục thị lực. Có thể trị hết thương thế, khôi phục thị lực. Nhưng con mắt trái trọng đồng huyền ảo lực lượng, vĩnh viễn cách Thạch Thiên Nhị đi. Trọng đồng chi lực gặp may mắn, vô cùng cường đại. Nhưng thiên sinh thiên dưỡng, một khi bị hủy, hậu thiên nhưng không cách nào khôi phục. Coi như là thái hư quan cũng không thể làm gì. Thạch Thiên Nhị trừng mắt mắt phải, phảng phất cắn người khác áp long. Hung áp độc địa nhìn chằm chằm khiến hắn biến thành độc nhãn long long lâm. Một chữ một cách nói. Huyền môn thiên tông Long Lâm. Cầu vồng nơi đi qua. Đem toàn bộ hư không một phân thành hai. Vốn là cực kỳ không ổn định hư không chiến trường nổi không gian. Nhất thời càng thêm hỗn loạn. Vô số thời không bắt đầu nổ tung. Lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ. hình thành một cái lại một cái vặn vẹo mà kinh khủng hắc động. Người vây xem lúc này mới từ mới vừa rồi kia chàng thảm liệt đại chiến trong đã tỉnh hồn lại. Nhìn trước mắt trong hư không kinh khủng cảnh tượng. Nhất thời mỗi người chửi ầm lên. Hai cái quái vật cư nhiên dẫn động hư không bảo lưu. Hư không vặn vẹo, vạn vật nổ tung. Như vậy hoàn cảnh coi như là nguyên thần tu sĩ gặp gỡ đều nguy hiểm, mọi người nhộn nhịp chạy trốn tránh né. Để ngừa mình bị kinh khủng này thiên tai vả lây. Thạch Thiên Nhị người ngay hai cái hắc động bên cạnh, hai cái hắc động cùng nhau đè ép. Hình thành lực lượng khổng lồ, nhất thời đem Thạch Thiên Nhị cuốn vào. Mà đúng lúc này, Thạch Thiên Nhị đột nhiên chú ý tới. Uông Lâm Nhất ngay từ đầu hiện thân địa phương. Cái kia khả năng chất chứa bảo vật hư không hắc động. Bị không gian bảo lưu lan đến. Đột nhiên phá diệt hé. Bên trong bảo quang bắn ra bốn phía. Lộ ra một khối bạch sắc ngọc thạch. Bạch sắc ngọc thạch cả vật thể trong suốt. Trơn nhắn trong như gương, mặt kính lưu quang giật thải. Chiếu thiên thạch. Thạch Thiên Nhị kêu lên một tiếng đau đớn. Một búng máu thiếu chút nữa phun ra ngoài. Chỉ cảm giác mình con mắt trái vết thương càng phát ra đau triệt tim phổi. Kia bạch sắc ngọc thạch đúng là hắn lần này tiến nhập hư không chiến trường muốn có được bảo vật. Hắn người mang trọng đồng. Bài trừ vô căn cứ. Tìm kiếm bảo vật xa so với thường nhân thuận tiện. Cứ như vậy cũng hao hết trắc trở. Kết quả rốt cuộc tìm được bản thân mục tiêu. Đồ vật đã gần trong gang tấc, ai biết cứ như vậy từ bên tay hắn chợt đi. Loại cảm giác này khiến vốn là kinh sợ nảy ra Thạch Thiên Nhị càng phiền muộn muốn thổ huyết. Nhưng không gian bảo lưu thay đổi trong nháy mắt. Không được phép hắn suy nghĩ nhiều đi xuống, người đã bị thác loạn không gian cuốn đi. Trong thiên địa chỉ để lại hắn một tiếng lửa giận ngập trời thét dài. Ồ, Lâm trong hư không. Lâm Phong bàn tay vung lên chư thiên giới chướng pháp thuật phát động. Đã đem một đạo sông về phía mình hư không phong bảo ngăn trở. Trước mặt hắn cách vặn vẹo không gian đứng thẳng một người mặt bạch y. Vạt áo thượng xăm một đóa mây trắng nữ tử. Đúng là lúc trước ở chỗ xa tổ địa cùng Huyền Lâm đạo tôn đang hiện thân vị kia thái hư quan nữ tính đạo tôn. Nàng danh Vân Huyên đạo tôn. Mặc dù là nguyên thần nhị trọng đã tu thành phản hư pháp thể tu là. Nhưng ở Lâm Phong trước mặt khó khăn vượt lôi chỉ một bước. Vị này nữ tính đạo tôn nhìn Lâm Phong. Chỉ cảm thấy trong miệng khổ sở. Thạch Thiên Nhị lập tức muốn cùng Thạch Thiên Hảo đánh cuộc. Lần này tiến nhập hư không chiến trường càng thêm không cho sơ thất. Mới lao động nàng đi vào hộ tống. Ai có thể nghĩ hết lần này tới lần khác gặp gỡ Lâm Phong. Bị ngăn ở đây cái gì làm cũng không có. Không chỉ là nàng. Ngay cả thái hư quan ban cho Thạch Thiên Nhị hộ thân pháp bảo quyển hư kỳ đều bị Lâm Phong một cách chư thiên giới chướng pháp thuật phong bế. Huyền môn chi chủ đã là như thế diễn xuất sao? Vân Huyên đạo tôn lạnh giọng hỏi. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Bản tỏa vô ý nhúc tay vãn bối đệ tử giữa tính toán luận bàn. Bất quá. Đấu pháp chính là đấu pháp. Các bằng tự thân tu vi chính là. Cậy vào tự thân trên thực tế không phát huy ra chân chính uy lực pháp bảo. Khó tránh không thú vị. Vân Huyên đạo tôn tức giận đến nói không ra lời. Nàng vốn tưởng rằng Thạch Thiên Nhị thực lực, không cần pháp bảo, chỉ bằng tự thân tu vi, gặp phải nguyên thần dưới đối thủ đều đủ để hoành hành. Nhưng chưa từng nghĩ đến Long Lâm dĩ nhiên hung hãn như vậy. Nhất thức nại hà kiều, ngạnh sinh sinh đâm mù Thạch Thiên Nhị một con trọng đồng. Trọng đồng không chỉ có đối với Thạch Thiên Nhị mà nói vô cùng quý giá, đối với Thái Tư Quan mà nói giống như vậy. Hết lần này tới lần khác Lâm Phong ở đây, nàng hoàn toàn không làm gì được. Vân Huyên đạo tôn hít sâu một hơi trầm giọng nói. Thạch Thiên Nhị đã cùng ngươi đệ tử Thạch Thiên Hảo ký kết chiến ước. Dưới loại tình huống này, ngươi một cách khác đệ tử lại xuất thủ tiêu hao Thạch Thiên Nhị chiến lực. Chẳng lẽ đây là Huyền Môn Thiên Tông sức mạnh? Lâm Phong đứng ở trong hư không đảm nhiệm bên cạnh phong bạo loạn lưu liên tục tự thân lù lù bất động. Thạch Thiên Nhị mù con mắt trái, cố nhiên mất đi một ít đồ vật, nhưng cũng bởi vậy đạt được mặt khác thu hoạch. Ngươi đừng cùng bản tỏa ở chỗ này giả bộ hồ đồ. Vân Huyên đạo tôn cứng lại, Lâm Phong tiếp tục bình tĩnh nói. hôm nay mới chỉ là lợi tức. Không lâu sau khi bản tỏa đệ tử Thạch Thiên Hảo đem thân thủ thu hồi thuộc về hắn đồ vật, Thạch Thiên Nhị mới vừa rồi dẫn động hư không bảo lưu kia một đạo thần quang. Ngươi rõ ràng đó là cái gì? Bản tỏa so ngươi rõ ràng hơn. Vân Huyên đạo tôn thần tình dần dần bình tĩnh trở lại, sau cùng nhìn chằm chằm Lâm Phong liếc mắt nhìn, mở miệng nói. Thiên Long cổ vực nổi, hết thảy mới thấy rốt cuộc. Tiếng nói thướt tha, người đã tiêu thất ở trên hư không trong, cũng đi tìm bị cuốn đi Thạch Thiên Nhị. Lâm Phong không thèm để ý cười, tầm mắt chuyển hướng một bên khác. Đây cũng là nhà ai không hề sợ chết. Liền vào giờ khắc này, mới vừa rồi cùng Vân Huyên đạo tôn cùng với Lâm Phong đang giấu ở hư không nổi một cái khác nguyên thần cường giả, đột nhiên xông ra. Mục tiêu lao thẳng tới vừa cùng Thạch Thiên Nhị huyết chiến một hồi Long Lâm. Đó là một người mặc hắc bào nam tử, tay đột nhiên nhất chiêu. Đó là một cái ngũ thải ban lan to lớn vòng xoáy xuất hiện, hướng phía Long Lâm vào đầu che rơi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0550. Sư phụ, đệ tử trở về. 550. Sư phụ, đệ tử trở về. Một cái màu sắc sặc sỡ, kỳ quái vòng xoáy, giống như một chương cử thú miệng rộng, khổng lồ cực kỳ, trực tiếp bao phủ xung quanh mấy trăm dặm thiên địa phương viên, hướng về Long Lâm vào đầu chụp xuống. Trừ Long Lâm ở ngoài, ở đây còn có hắn một ít thân hãm hư không bảo lưu trong, không có bị bảo lưu cuốn đi tu sĩ, đang ở đau khổ ngăn chặn, ổn định tự thân. Chưa từng nghĩ, lại bị vả lây cá trong chậu, cùng Long Lâm cùng nhau rơi vào to lớn vòng xoáy phía dưới. Vòng xoáy nhất chuyển, nhất thời đem mười mấy người thần hồn từ thân thể trong ngạnh sinh sinh rút. Những người này cũng đều không phải là người bình thường, không phải là thần hồn bất ổn luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tu sĩ, không phải là kim đan kỳ tu sĩ, mà là đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là kết thành nguyên anh đại tu sĩ. Trong thậm chí còn có một cái nguyên anh hậu kỳ lão tổ. Nhưng giờ khắc này, bọn họ thần hồn toàn bộ đều bị đỉnh đầu năm màu vòng xoáy từ thân thể trong mạnh mẽ hút ra. Cái này đủ mọi màu sắc vòng xoáy vừa xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, lập tức liền phát ra một cổ to lớn hấp lực. Người ở tại tràng, nhất thời tất cả đều tương đồng cảm giác. Trong đầu trống rỗng, ánh mắt cái gì cũng nhìn không thấy, cái lỗ tai cái gì cũng nghe không được, thân thể cái gì cũng không cảm giác được. Thần hồn kịch liệt rung động, trực tiếp thoát ly thân thể, hướng về đỉnh đầu vòng xoáy bay đi. Cái này vòng xoáy vừa xuất hiện, trực tiếp đem người thần hồn sinh sôi từ trong thân thể lấy ra tới, mạnh mẽ hút ra thân thể, mạnh mẽ bắt đi. Dường như trong thế tục nghe đồn cõi âm vượt xoa câu người hồn phách thông thường, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai có thể lưu người đến năm canh. Trực tiếp mạnh mẽ mang đi, không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Chỉ cái kia nguyên anh hậu kỳ lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa pháp tướng lao ra, đứng vững hấp lực, mạnh mẽ đem mình đã xuất khiếu thần hồn lại áp hồi trong cơ thể. Nhưng không đợi cách này nguyên anh hậu kỳ lão tổ lấy hơi, một đạo loang loáng bay qua, hắn thiên địa pháp tướng trước ngực trực tiếp phá vỡ một cái động lớn. Nguyên thần cường giả, kia nguyên anh hậu kỳ cường giả trong đầu sau cùng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, rơi vào thật sâu tuyệt vọng. Ngay sau đó, thần hồn lần thứ hai ra phủ đỉnh đại vòng xoáy hút ra thân thể ở ngoài. Ở nơi này ngũ thải ban lan đại vòng xoáy xuất hiện trước tiên, Long Lâm trong hai mắt liền bắn ra lợi hại hàn mang. Hắn cùng đối phương có thể cũng coi là quen biết đã lâu. Lúc đầu, Long Lâm vì cha mẹ thân tộc, cùng một cái nguyên anh hậu kỳ ma tu huyết chiến, bị cuốn tiến hư không chiến trường. Tuy rằng thuận lợi vượt qua mơ hỏa chi kiếp tấn chức kim đan trung kỳ, nhưng đối mặt nguyên anh hậu kỳ cường giả thiên địa pháp tướng, vẫn đang phi thường tốn sức. Song phương đánh một chút chạy một chút, cuối cùng tại một chỗ trong di tích huyết chiến một hồi, Long Lâm phá hủy đối phương thiên địa pháp tướng, đem đối phương đánh thành trọng thương. Nhưng hắn tự thân thương thế quá nặng nhiều lắm, thân thể hủy hết, ngay cả kim đan đều thiếu chút nữa toái. Bị thương thần hồn cùng pháp lực bọc dẫn thân vào Hoàng Tuyền Châu trong mới lấy bảo toàn. Thương thế trọng đến Vong Lâm thiếu chút nữa đều phải đem chính hắn luyện thành U Minh Thao Ngẫu. Kim đan kỳ pháp khí lưỡng cực nguyên từ vòng toái, nguyên anh kỳ pháp khí vân tượng ấm cũng toái. Đại chiến qua đi, song phương gần như đồng quy vô tận. Sẽ ở đó lúc, Vong Lâm đạt được nguyên thủy ma giáo tỷ kinh đạo pháp. Dựa vào tu luyện trong tỷ bất tử thân phương pháp, mới lấy trọng tố thân thể. Trọng tố thân thể trước khi thương thế hắn quá nặng, thần hồn bị thương. Theo Hoàng Tuyền Châu tại hư không chiến trường nổi phiêu đãng. Tại Hoàng Tuyền Châu nổi tu luyện quá trình trong trải qua Hoàng Tuyền chân thủy cô đọng. Hắn thần hồn từ từ cường đại đến sau cùng. Thậm chí có thể thoát ly Hoàng Tuyền Châu hoạt động. Hư không chiến trường trong, hắn lại được đến khác kỳ ngộ. Thần hồn càng phát ra cường đại, càng về sau, chỉ dựa vào thần hồn cũng có thể giết chết kim đan cảnh giới cường giả. Nhưng lúc này Vong Lâm lại đụng phải phiền phức. Lúc đầu cùng hắn lưỡng bại câu thương cái kia ma đạo tu sĩ, đưa tới một cái nguyên thần cảnh giới cường giả. Đối phương vốn định muốn tiêu diệt giết hắn. Ai biết nhìn thấy Vong Lâm thần hồn viễn siêu tầm thường cường đại, liền đổi chủ ý. Muốn bắt cầm cố hắn thần hồn. Dựa vào hư không chiến trường trong đột nhiên bạo phát thời không loạn lưu, Vong Lâm mới lấy thoát thân. Không ngờ mới vừa cùng Thạch Thiên Nhị một hồi huyết chiến sau khi, dĩ nhiên lại đụng phải lúc đầu đối đầu. Trước mắt cái này nhiếp hồn đại vòng xoáy, đúng là trước khi muốn bắt giữ Vong Lâm, cầm cố hắn thần hồn cái kia nguyên thần cảnh giới cường giả làm thả ra. Người này từ lúc một bên xình, mắt thấy Vong Lâm cùng Thạch Thiên Nhị thần hồn đều cực kỳ cường đại, đã sớm thèm nhỏ dãi. Tư không bảo lưu phát sinh, Thạch Thiên Nhị tự ly hắc động gần quá, trước tiên bị cuốn đi, chẳng biết đi đâu. Như vậy đại quy mô tư không bảo lưu, tính là nguyên thần cảnh giới cường giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, sơ ý một chút thậm chí còn gặp nguy hiểm. Mắt thấy không Thạch Thiên Nhị, hắn đã đem mục tiêu triệt để tập trung lúc trước một mực đuổi bắt Vong Lâm trên người. Kinh khủng nhiếp hồn đại vòng xoáy pháp thuật sẽ đem Vong Lâm thần hồn từ thân thể trong hút ra đi ra. Vong Lâm vừa cùng Thạch Thiên Nhị đại chiến một trận. Tuy rằng đâm mù Thạch Thiên Nhị một con trọng đồng, nhưng tự thân cũng bị Thạch Thiên Nhị sau cùng phản kích bị thương nặng. Hắn như tại đỉnh phong trạng thái, bằng vào cường đại thần hồn còn có thể giãy giụa một chút. Nhưng bây giờ đối mặt địch nhân, cũng không lực chống lại. Vong Lâm thần tình băng lãnh, tính là biết rõ không phải là đối thủ, hắn cũng tuyệt sẽ không bỏ rơi nỗ lực ngồi chờ chết. Tế khởi Hoàng Tuyền Châu, giúp đỡ bản thân định trụ thần hồn, sẽ dẫn thân vào hư không bảo lưu trong hắc động. Cùng lắm chính là lại một lần nữa đại trốn chết. Lần trước cho ngươi chạy, lần này làm sao có thể nữa buông tha ngươi. Trong hư không, hắc bảo nhân hiện thân, cả người đều phảng phất giấu ở một đoàn hắc vụ trong, thấy không rõ tướng mạo sẵn có. Tay hắn đi xuống áp, bao quanh hắc khí hóa thành to lớn tay chảo, hướng về Vong Lâm chộp tới. Tay chảo bao phủ trong phạm vi, Vong Lâm thần hồn thân thể đều không thể động đậy. Hắc bảo nhân âm xót xa nói, cái này hư không chiến trường trong, đó là ngươi cái kia lợi hại sư phụ cũng cứu không được ngươi. Như vậy hư không bảo lưu, hắn tính là tiến đến, cũng chỉ có thể không thể làm gì. Đúng lúc này, tại hắc bảo nhân trong mắt dường như đợi làm thịt cừu con Vong Lâm trên mặt đột nhiên lộ ra mỉm cười. Vong Lâm từ hiện thân tới nay một con lạnh lùng hung lệ. Đây cũng là hắn lần đầu tiên mặt mang dáng tươi cười. Mặc dù chỉ là nhàn nhạt một tia, nhưng đó là phát ra từ nội tâm vui thích sáng tươi cười. Phảng phất mây đen tán đi, lộ ra ánh nắng. Hắc bào nhân vừa cảm thấy không đúng, trước mắt đột nhiên trời đất quay cuồng. Sau một khắc, hắn liền phát hiện mình hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, dĩ nhiên là bị người trấn áp một thân pháp lực. Đối phương là cường đại như vậy, thế cho nên hắc bào nhân nghĩ hiển lộ bản thân nguyên thần hóa thân đều làm không được. Lúc này, một cái vân đạm phong khinh thanh âm ở trên hư không trong vang lên. Ngươi mới vừa nói, ai không thể làm gì. Kia hắc bào nhân nhất thời đáy lòng phát lạnh. Sau đó liền phát hiện mình lúc này chính bản thân chỗ một cái tràn đầy tử sắc tiểu thế giới trong. Lâm Phong cùng Vân Huyên đạo tôn Tu Vi đều ở đây trên hắn, hai người trước khi rằng co. Hắc bào nhân cũng hoàn toàn không có thể phát hiện, còn cho là mình có thể bắt Long Lâm Thạch Thiên Nhị. Ai có thể nghĩ bỏ ngựa bắt ve chim sẻ tại sao? Hắn sở tác sở vi kết quả là bất quá là một chuyện tiếu lâm mà thôi. Mất đi hắc bào nhân điều khiển. Trong hư không bao trùm mấy trăm dặm phương viên nhiếp hồn đại vòng xoáy cũng trong nháy mắt tiêu mất. Trước khi bị hút vào vòng xoáy trong mọi người thần hồn cũng phải lấy chạy ra sinh thiên. Mọi người nhộn nhịp thần hồn về khiếu, chưa tỉnh hồn nhìn về phía trong hư không Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong tử y phiêu phiêu. Thân ở hư không bảo lưu trong. Một cách lại một cách vặn vẹo hư không hắc động ở bên cạnh hắn bắt đầu khởi động. Lại hoàn toàn không cách nào tới gần thân thể hắn. Bàn tay hắn thượng nâng một đoàn tử khí. Đó là một cái hắn pháp lực biến thành chư thiên tiểu thế giới. Tiểu thế giới trong. Mơ hồ có thể thấy được vù sú hắc bào nhân. Là kia hắc bào nhân mới vừa rồi thi triển dược gì kia vòng xoáy pháp thuật, nhiếp cầm chúng ta thần hồn. Xem ra là như vậy, kia tử y tu sĩ bắt hắn bài trừ pháp thuật, chúng ta mới lấy thoát khốn. Đây rốt cuộc là người nào a? Kia hắc bảo nhân tu vi tuyệt đối là nguyên thần cường giả, dĩ nhiên sẽ bị người tùy tiện bắt. Giữa lúc mọi người kinh nghi bất định thời điểm, bọn họ đột nhiên chỉ thấy đến Uông Lâm dĩ nhiên hướng về kia tử y nhân từ từ quỳ gối. Từ Uông Lâm hiện thân tới nay, liền bừng tỉnh ma thần sáng thế, trong nháy mắt xếp người. Chỉ cần có người can đảm dám đối với hắn phát động công kích, liền cũng không có kết cục tốt. Năm cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bị ngón tay hắn nhẹ một chút năm hạ. Liền nhất nhất điểm chết, phảng phất bóp chết con kiến tựa như. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng bị hắn tiện tay một đạo pháp thuật đánh cho quân lính tan rã, suýt nữa ngã xuống. Công nhận thần châu hảo thổ những năm gần đây đệ nhất thiên tài. Thiếu niên đồng lứa người mạnh nhất. Dường như thần nhân hạ phàm trọng đồng người Thạch Thiên Nhị. Từ xuất đạo tới nay. Trẻ tuổi trong không địch thủ. Lại bị Long Lâm trực tiếp đánh mù hắn nhất sấn cho sằng ngạo một con mắt. Hung hãn như vậy Long Lâm, mặc dù còn là kim đan hậu kỳ tu vi, cũng để cho người hoàn toàn không dám coi thường. Người lạnh lùng ít lời, hung lệ thích xếp chóc, càng làm cho người kính nhi viễn chi, không dám trêu chọc. Bất kể là ai thấy Long Lâm, đều có thể liếc mắt liền nhìn ra. Đây là một cái thà gãy không cong. Tâm tính ý chí kiên định tới cực điểm. Lạnh lùng hạ cất giấu thật sâu kiêu ngạo người. Tính là đối phương lực lượng cường đại trở lại. Địa vị cao tới đâu? Bối cảnh sâu hơn. Cái này thanh niên tóc trắng đều có thể hờ hứng coi chi. Toàn bộ không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, như vậy một cái sát thần, dĩ nhiên hướng về kia trong hư không thanh niên áo tím từ từ quỳ gối. Không có bất kỳ ủy khuất gì, không có bất luận cái gì miễn cưỡng, thậm chí mơ hồ mang theo vài phần vui sướng. Uông Lâm nhất quán hờ hứng, khiến người ta nghe không ra tâm tình thanh âm thậm chí cũng hơi có chút run rẩy. Sư phụ, đệ tử trở về. Mọi người nhìn phía quần áo tử y Lâm Phong, nhộn nhịp ồ lên cảm thấy khó có thể tin, nhưng cũng bừng tỉnh đại ngộ. Trong thiên hạ, cũng chỉ có thân là Uông Lâm chi sư huyền môn chi chủ. Mới được đến lên Uông Lâm tâm duyệt thần phục cúi đầu. Nếu như là huyền môn chi chủ, vậy thảo nào có mạnh mẽ như vậy thần thông pháp lực, lật tay trấn áp một cái nguyên thần cường giả. Đúng vậy, nghĩ không ra dĩ nhiên có thể ở chỗ này nhìn thấy huyền môn chi chủ. Chăm nghe không bằng một thấy, thảo nào tài năng ở thần châu hảo thổ nhấc lên sóng to quấy thiên hạ đại thế. Mọi người nghị luận âm ỉ. Đó là lúc trước thời gian dài đợi tại hư không chiến trường trong tu sĩ. Trước đây nghe nói Lâm Phong cùng huyền môn thiên tôn uy thế còn tâm tồn hoài nghi. Lúc này cũng hoàn toàn thán phục. Đối với bọn hắn nghị luận, Lâm Phong lại không có để ý. Hắn lực chú ý lúc này hoàn toàn rơi vào quỳ gối cho hắn trước người thanh niên tóc trắng trên người. Đệ tử trở về. Uông Lâm thanh âm nói chuyện run nhẹ nhẹ, hiển lộ hắn bất bình tĩnh tâm cảnh. Lâm Phong làm sao thường không phải là như vậy. Từ Uông Lâm bị chiếm đóng tại hư không chiến trường tới nay, Lâm Phong luôn luôn tự nói với mình. Hắn là chân mệnh thiên tử. Hắn tất nhiên có thể gặp dữ hóa lành. Tất nhiên không có việc gì. Đến lúc đó còn có thể thu được không ít cơ duyên. Tu vi tiến nhanh. Nhưng dù vậy, sớm chiều ở chung nhiều năm thầy trò, lại làm sao có thể không lo lắng. Hắn lao thẳng đến chiến thần phân thân đặt ở hư không chiến trường trong tìm kiếm Vong Lâm. Mới vừa có đầu mối. Bản tôn liền ngựa không dừng vó chạy tới. Hôm nay, hết thảy rốt cuộc mưa qua trời tạnh. Lâm Phong nhìn Vong Lâm kia đầu đầy tuyết trắng sợi tóc, nhẹ nhàng phun ra một hơi thở, từ từ nói. Vi sư một mực tin tưởng vững chắc, ngươi có thể trở về tới.